Hoa Thiên Cốt, quyển 1, góc truyện audio.com, không ngủ mà mang hành lý, xuất quỷ nhập thần định đi đâu? Sóc Phong đang ngồi trên cây chịu trách nhiệm canh gác tức cười hỏi nàng. Hoa Thiên Cốt run lên, vội vàng lấp liếm. Đừng nói từ kia, từ nào, quỷ ý, đột nhiên nàng sực nhớ ra, vội vàng che miệng mình lại, ngó nghiêng xung quanh, giống như lúc nào yêu ma quỷ quái cũng có thể kéo tới. Định chuồn đi một mình sao? Không mang con sâu gióm kia đi cùng à? Đừng bảo nhà tớ không phải là sâu gióm đâu, mang theo tớ sợ nó sẽ gặp nguy hiểm, ở đây thập nhất sư huynh và khinh thủy sẽ chăm sóc nó. Vậy cậu định một thân một mình đi đâu? Đi Mao Sơn, nơi này cách Mao Sơn không xa chắc mất khoảng 2-3 ngày. Tớ đã viết thư để lại cho thập nhất sư huynh, dù thế nào cũng phải tách ra để tránh ngày lễ quỷ rồi hợp lại sau, bằng không mọi người đều sẽ bị tớ liên lụy, hiện giờ quỷ càng ngày càng lợi hại rồi. Dù chúng ta chỉ là những kẻ mới tập tành tu tiên, nhưng thập nhất sư huynh pháp lực cao cường cũng coi như bán tiên rồi, bọn quỷ kia có kéo đến thì cũng không sợ. Ừ, thuận buồm xuôi gió. Sóc Phong nằm trên một cành cây mảnh khảnh, đung đưa trong gió như thể xích đu. Hả, Hoa Thiên Cốt không ngờ cậu ta lại nói vậy, bỗng dưng cảm thấy kỳ lạ. Nàng vẫy tay, không quay đầu lại nói. Tạm biệt, cẩn thận ngã nhé. Vừa dứt lời, cành cây Sóc Phong đang nằm kia đã lên tiếng trả lời, rắc một cái cậu ta vội vàng xoay người bay sang một cành khác, trừng mắt lườm nàng. Hoa Thiên Cốt bất đắc dĩ nhìn trời, nàng có cố ý đâu, chỉ cố tình thôi. Một mình lần mò đi về phía trước, thỉnh thoảng lại nghe thấy tiếng gào khóc thảm thiết truyền từ trong rừng ra, nàng cực kỳ nhớ chiếc áo khoác da chó ngày trước, sớm biết thế đã mang đi rồi, dù gì tinh thần cũng ổn định hơn được một chút. Tay phải nàng cầm chặt chuôi đoạn niệm, tay trái cầm một chuỗi Phật châu. Hu hu hu, nàng ở trường Lưu Sơn 2 năm không dùng chuỗi Phật châu này lần nào, cũng không đi miếu tẩy rửa, vừa lấy ra đã thấy móc meo hết cả, không biết linh lực còn lại bao nhiêu. Chiếc chuông treo trên thân kiếm đi mỗi bước lại vang, trong đêm khuya vắng vẻ thế này càng cảm giác rợn gáy, nhưng không biết vì sao nàng lại không thấy sợ, có lẽ nó cho nàng cảm giác như thể sư phụ đang ở bên cạnh vậy. Mấy đoàn ma chơi lơ lửng trên không ngửi được mùi của nàng, chậm chậm bay lại gần. Sau đó càng lúc càng nhiều ma chơi tụ tập xung quanh tạo thành một quả cầu lửa cực lớn, bao nàng ở chính giữa. Cây cối xung quanh phút chốc cháy đen, đột nhiên nàng dùng mình một cái, tóc và lông mày đã bắt đầu đóng băng. Chết cha, sợ rằng thế gian này chỉ mình nàng mới có thể tạo thành một cảnh tượng hoành tráng như vậy, nếu cứ tiếp tục thế này máu và lục phủ ngũ tạng cũng sẽ đóng băng mất. Hoa Thiên Cốt lẩm nhẩm khẩu quyết, một dòng nước phun ra từ bàn tay nàng, lập tức dập tắt mấy con ma chơi trước mặt. Nhưng nàng cũng chỉ có thể phóng ra được chút nước thế thôi, Hoa Thiên Cốt không chần chừ, bỏ chạy thục mạng. Cả đoàn ma chơi như một con sông dâng trào đuổi theo sau nàng, Hoa Thiên Cốt khóc không ra nước mắt, lúc thì bay lên lúc thì hạ xuống. Vô số ma chơi kia cũng bay lên hạ xuống theo nàng, tựa như dải ngân hà uốn thành một đường cong thật dài, cảnh tượng tráng lệ rực rỡ vô cùng. Chỉ có điều giờ này Hoa Thiên Cốt không còn tâm trạng thưởng thức cảnh đẹp, nhìn thấy phía trước có một con sông, nàng từ trên không nhảy thẳng xuống. Chìm vào nước, Hoa Thiên Cốt nhịn thở, bắt đầu kiểu. Góc truyện audio.com, bơi chó, dưới nước cũng có chút ánh sáng, nhưng ít hơn rất nhiều so với trên bờ. Bởi vì nước khá lạnh nên chúng không cảm nhận được sự tồn tại của nàng, bay là trên mặt nước lấp lánh như ánh sao, mà cả đáy sông giống như biển trời đêm mênh mang khôn cùng. Hoa Thiên Cốt thở phào, cố hết sức bơi đến bờ. Bản quyền STENT, đột nhiên trước mặt hiện lên một vầng sáng trắng, lúc sau lại không thấy đâu. Cái gì vậy? Hoa Thiên Cốt ngó nghiêng xung quanh, thấy sợ sợ, vội vàng ngoi lên bờ. Bỗng cay mũi ngứa ngứa, muốn hắt xì một cái mà không được, có thứ gì đó trong mũi nàng. Hoa Thiên Cốt vươn tay kéo ra được một sợi tóc rất dài màu trắng, da gà lập tức dựng hết lên. Tóc trắng, không phải của nàng, lúc bơi qua một mỏm đá ngầm, đột nhiên mái tóc dài màu trắng như hải tảo bịt kín mặt nàng, vô số sợi tóc luồn vào trong mũi, quấn chặt lấy cổ nàng. Hoa Thiên Cốt nhìn kỹ, một cái đầu rất lớn của phụ nữ tiến đến, gương mặt đã bị trương phình thối giữa, tất cả đều là những mảng thịt thối trắng nhợt sưng vù, hàm răng bợt bạt không ngừng va vào nhau tạo thành tiếng cười khanh khách. Hai tròng mắt giống hệt cá vàng lồi ra như sắp rớt đến nơi, bị ngâm trương trong nước nên giờ to gấp đôi hốc mắt không thể nhét vào được. Hai lỗ mũi đầy giòi bọ, lúc nha lúc nhúc kinh tởm vô cùng. Hoa Thiên Cốt sợ tới mức nhắm tịt mắt lại không dám nhìn nữa, cố sống cố chết dãy giụa, nhưng mái tóc dài kia siết cổ nàng chặt đến không thể thở nổi, khẩu quyết pháp thuật gì đó đều bay tuốt lên 9 tầng mây. Đột nhiên có thứ gì đấy ôm lấy chân nàng, cúi đầu thì trông thấy thân thể của nữ quỷ này đang không ngừng kéo mình xuống. Hoa Thiên Cốt không kịp nhịn thở, sặc nước từng hồi một. Xong rồi, không chết vì bị quỷ sơi thì cũng chết vì sặc nước. Hu hu hu, vậy cũng tốt, sau khi chết đuối ta cũng hóa thành quỷ, đến lúc đó sẽ tìm ngươi báo thù. Đang lúc hoảng loạn, nàng bỗng chạm vào đoạn niệm kiếm, bèn cố gắng bắt mình tỉnh táo lại. Tâm vừa động, đoạn niệm đã thoát khỏi vỏ, cắt đứt mái tóc dài màu trắng của nữ quỷ, rồi chém lìa tay ả ta. Hoa Thiên Cốt tay phải cầm kiếm, tay trái điều khiển nước, không ngừng tấn công nữ quỷ. Nàng dựa vào lực đẩy của nước, cưỡi đoạn niệm bay khỏi đáy sông, lên được bờ. Hoa Thiên Cốt ho từng ngụm nước ra, nếu ở thêm dưới đây ít phút nữa thôi, nàng có bị chết đuối cũng không ai làm hô hấp nhân tạo đâu. Bị quỷ dọa từ nhỏ đến lớn, sao nàng lại đáng thương thế chứ? Hoa Thiên Cốt ngẩng nhìn ma chơi lại bắt đầu tiến tới, nàng bất lực thở dài. Sư phụ ơi, không phải là con cố tình không nghe lời mà sử dụng kiếm, nếu không chạy nhanh có khi người mãi mãi không được nhìn thấy đồ đệ đáng yêu của người nữa ấy. Ai bảo thuật cưỡi gió của nàng kém hơn thuật điều khiển kiếm rất nhiều. Hoa Thiên Cốt không nói gì nữa nhảy phốc lên kiếm, nhanh như chớp đã không thấy bóng đâu. Rằng có cả đêm làm nàng mệt rũ người. Qua giờ tí, lễ quỷ đã tới, quỷ môn cũng mở, yêu ma sẽ càng lúc càng nhiều, có để cho người ta sống nữa không đấy? Hoa Thiên Cốt tìm rất lâu mới thấy một ngôi miếu sập sệ bên sườn núi có thể nghỉ chân, nhưng cũng chỉ dám ngủ trên xà ngang. Nhớ tới đạo pháp Mao Sơn mà Vân Ẩn dạy, nàng bèn lấy tàn hương pha vào nước, vẽ đầy bùa chú lên xà nhà, cố gắng không để hao tổn chân khí, tạo một lớp màng bảo vệ màu bạc quanh người. Làm như vậy ít nhất có thể giấu được hơi thở của mình. Quỷ Góc Chuyện audio.com, quái bình thường không thể nhìn thấy, nếu để cho người ta biết trưởng môn phái Mao Sơn trừ yêu diệt ma nổi tiếng thế gian lại bị mấy con tiểu quái làm tội làm tình thế này, chắc chắn họ sẽ cười rụng cả răng mất. Nhưng nàng chỉ cần thấy quỷ là sẽ mất bình tĩnh, sợ tới mức chân run lẩy bẩy, còn diệt cái gì nữa. Nàng không dám ngủ sâu, đang lúc mơ màng thì bị tiếng đấm đá đánh thức. Đây là nơi hoang sơ vắng vẻ, sao lại có người? Hoa Thiên Cốt lén nhìn, thấy một đống tay chân bay đột ngột vào, không nhịn được hít một hơi thật sâu. Mẹ ơi, người ta nói người thì phải có mặt, cây thì phải có vỏ, ngươi tưởng ngươi thành quỷ thì hay lắm đấy hả, làm cái trò mèo gì thế? Không thể xuất hiện một cách đẹp đẽ hơn chút hả? Không thiếu tay thì là thiếu chân, dọa ai đấy? Trời ơi, Hoa Thiên Cốt run rẩy cắn tay áo không dám lên tiếng. Bỗng hai con quỷ đó vào trong miếu nghỉ ngơi, nhưng chỉ có thân mình và đầu của chúng là nghỉ ngơi thôi. Bốn cặp tay chân kia vẫn đang đánh nhau loạn cào cào, mày đấm tao đá không biết trời đất là gì. Mà hai con quỷ này, một có gương mặt đỏ sẫm mọc chiếc sừng trâu, một là bộ xương khô răng nanh dài hoắm. Thân thể không tay không chân ngồi ngay ngắn của chúng ở chỗ kia trông giống người heo, cực kỳ kinh khủng. Trận hỗn chiến tay chân trên không mãi vẫn bất phân thắng bại, tên đầu trâu ngáp một cái, lắc đầu nói. Thôi đừng đánh nữa, lễ quỷ năm nào ta cũng đánh với ngươi, bao năm mà vẫn hòa, chả có gì hay ho cả. Nói xong tay chân tự động bay về lắp lại trên người. Vậy ngươi nói xem làm gì bây giờ? Bộ xương khô cũng thu tay chân lại. Chúng ta đổi phương pháp thì thí đi. Phương pháp gì? Bây giờ không phải địa phủ nơi nơi đều nêu cao khẩu hiệu. Làm quỷ có đạo đức, làm quỷ có trình độ văn hóa, làm quỷ cực kỳ thú vị sao? Đạo đức thì ta không dám nói, nhưng ta chắc chắn mình là một con quỷ có văn hóa, là một con quỷ cực kỳ thú vị, vừa đa tình, nhiều tiền lại lãng mạn, rất có khí chất nghệ thuật. Hoa Thiên Cốt suýt chút nữa thì lộn cổ khỏi xà ngang. Xì, đầu trâu khinh miệt liếc xương khô, hôm nay chúng ta so tài âm luật, ngươi dám không? Được quá, hợp ý ta. Đầu trâu lấy một cây tiêu từ trong ngực ra, không phải vàng cũng không phải gỗ, đen như mực nhưng không hề bóng. Mắt Hoa Thiên Cốt sáng ngời, yết tiêu. Cây tiêu nổi tiếng trong nhạc phổ của Thất Tuyệt Phổ, âm thấp của cây tiêu truyền thuyết này cực trầm, âm cao cực vút, tiếng phát ra kỳ lạ vô cùng, người bình thường không thể khống chế được. Sao tên quỷ đầu trâu này lại có được nó? Xem ra hắn đã chuẩn bị cả rồi mới đến. Đầu trâu bắt đầu thổi tiêu, không ngờ hắn to lớn kềnh càng mà ngón tay lại linh hoạt như vậy. Tiếng tiêu vừa thoát ra như một tiếng thét dài cực cao cực quỷ dị, giống tiếng hét của phụ nữ khi hoảng sợ, xé toạc màng nhĩ Hoa Thiên Cốt. Quỷ hồn 10 dặm quanh đây đều bị dọa cho chạy hết. Hoa Thiên Cốt vội vàng vận nội công ngăn cản, tránh để tâm trí bị đoạt. Rồi bỗng tiếng tiêu dần trở nên trong trẻo, thâm sâu như sương mù phủ trên mặt hồ, âm điệu nhu hòa, yên ả như bức tranh thủy mặc. Trong tự do mang theo chút bay bổng, trong nhịp điệu chậm rãi lại mang chút tự tại vô song. Lòng Hoa Thiên Cốt bỗng như bay lên mây, sau đó tiếng tiêu như thay đổi hẳn, trở thành tiếng nức nở ai oán. Hoa Thiên Cốt nghe mà lòng bỗng thấy đau thương không kìm được. Bộ xương khô kia chợt cười lạnh một tiếng, đột nhiên há miệng, vươn cái lưỡi dài ba. Góc Chuyện audio.com. Tắc ra, hắn lại nhả một con chim nhỏ cho nó đứng trên đầu lưỡi. Con chim nhỏ kia hắng giọng rồi phát ra tiếng của người con gái, hòa cùng tiếng tiệu hát. Trăng sáng trên lầu, hoa rơi như vẽ, nửa chén rượu tàn, hao gầy vì tiêu. Thanh âm kia vô cùng êm tai lại cực kỳ u oán, tất cả đều thoát ra từ miệng con chim nhỏ, cảnh tượng thật quá sức quái dị. Hoa Thiên Cốt không nhịn được nổi da gà. Hai con quỷ một thổi một hát càng cao thổi càng u oán hát càng bi thảm. Tim Hoa Thiên Cốt đập dồn dập, nàng không dám tiếp tục nghe, vội vàng phong bế ngũ thức của mình. Đúng lúc đang tranh đấu kịch liệt đột nhiên ánh kiếm lóe lên, sát khí ngùn ngụt. Miệng gã đầu trâu từ từ chảy ra máu tươi, nhỏ xuống chiếc tiêu đen nhánh, thanh âm càng quỷ dị kinh người. Mà tên xương khô kia miệng nôn ra càng lúc càng nhiều chim nhỏ, phủ đầy mọi ngõ ngách trong miếu. Trăm điều cất tiếng đối chiến với tiếng tiêu của đầu trâu. Nhưng đầu trâu nhờ thần tiêu nên có ưu thế hơn một bậc, cuối cùng một thanh âm giống như vạn kiếm đâm xuyên đầu bộ xương khô. Trong phút chốc tim của cả trăm con chim đều nổ tung, máu tươi vung vãi khắp nơi. Đầu Hoa Thiên Cốt cũng nổ ầm một tiếng, chân khí tan biến, người buông thõng, lăn từ trên xà ngang xuống. Ba bên đều trợn tròn mắt, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, nhất thời không kịp định hình chuyện gì đã xảy ra. Hoa Thiên Cốt thầm kêu hỏng bét, phen này bị quỷ ăn chắc rồi. Xung quanh đều là thi thể của những con chim nhỏ, nàng không khỏi cảm thấy buồn nôn. Cố nhịn lại, Hoa Thiên Cốt thầm nghĩ xem ra không thể trốn thoát, hai đánh một không chột cũng què, nàng nhất định không phải là đối thủ của chúng. May mà hai tên này không phải loại quỷ cấp thấp đầy tạp niệm cứ thấy người là cắn, hay dọa chúng một vố, nói không chừng lại có thể tránh được kiếp nạn. Nàng bèn lừ mắt quát to, khốn kiếp ai quấy rầy giấc ngủ của bổn đại tiên. Hai con quỷ cùng dại ra, sững sờ vì tiếng quát đầy dữ dằn của nàng. Không phải nàng chỉ là một con nhóc vắt mũi chưa sạch tầm 12, 13 tuổi sao, còn mang theo mùi của con người ấy thế mà lại bày cái vẻ coi trời bằng vung, rồi còn hùng hổ đòi đánh người nữa. Chúng ta đang tỉ thí ở đây, nhóc con ngươi chạy tới làm loạn cái khỉ gì, ăn, ăn luôn bây giờ. Bộ xương khô đang bực mình vì thua tiện thể chút giận lên nàng. Hoa Thiên Cốt giáng đòn phủ đầu, đoạn niệm phóng vụt ra chém đứt cổ tay hắn. Hai con quỷ há hốc mồm, bọn chúng thấy Hoa Thiên Cốt còn quá nhỏ nên không chút đề phòng, hơn nữa đột nhiên có ánh sáng màu tím lóe lên, hàn khí hiện ra, không kịp trở tay, thế nên Hoa Thiên Cốt đánh lén thành công. Bộ xương khô nhìn tay mình nhảy tách tách trên đất vội vàng nhặt lên lắp lại, trán ứa ra hai giọt mồ hôi. Dám ăn bổn đại tiên, ta thấy hai tiểu quỷ các ngươi chán sống rồi. Còn dám buông lời bất kính, bổn đại tiên đánh các ngươi hồn phi phách tán hết. Đầu trâu thấy nha đầu này dường như có thực lực thật, mặc dù tạm thời vẫn chưa biết đạo hạnh thế nào, nhưng chỉ riêng thanh kiếm kia đã là kiếm tiên tuyệt đỉnh bảo vật thời thượng cổ rồi. Hắn tỏ vẻ cung kính, nói, xin hỏi các hạ là thần thánh phương nào? Vừa nãy có chút mạo phạm, xin bỏ qua cho. Chân Hoa Thiên Cốt run lẩy bẩy, sắp không đứng thẳng được nữa, thuận tiện ngồi xuống bệ thần, một chân dẫm lên án. Thôi được rồi, cha mẹ các ngươi không dạy à, làm người phải có lễ độ, làm quỷ cũng không thể quá ngang ngược. Bổn đại tiên là, góc truyện audio.com, Mao Sơn trưởng môn, Hoa Thiên Cốt, lời vừa dứt ngôi miếu lạnh ngắt như tờ. Mao Sơn phái lợi hại nhất là diệt quỷ trừ ma cho nên bọn chúng rất kiêng kỵ, nhưng một con nhóc bé tí lại xưng mình là Mao Sơn trưởng môn, thật quá lắm. Bộ xương khô ôm bụng phá lên cười, răng rơi đầy đất nhưng vẫn nhảy lên nhảy xuống, hắn vội vàng nhặt nhét vào. Xem ra không nên thường xuyên phân thây mình ra chơi nữa, linh thiện hỏng hết rồi, toàn tự rơi ra. Hoa Thiên Cốt cởi giày đập bốp một phát lên đầu hắn, cả giận mắng. Cười cái gì mà cười, nhìn xem đây là vật gì. Đầu trâu và xương khô vội vàng chạy lại nhìn, Hoa Thiên Cốt lật tay, một sợi cung vũ trắng như tuyết hiện ra, đồng thời ấn tín trưởng môn rực đỏ lóe ở giữa mi tâm. Hai con quỷ sợ tới mức vội vàng quỳ lại, chúng tiểu nhân có mắt như mù, bái kiến Mao Sơn trưởng môn. Hay, được rồi, đứng lên đi. Hoa Thiên Cốt khoanh chân, trong lòng thầm đắc ý, ha ha, không ngờ xử lý nhanh gọn như thế, xem ra cái danh Mao Sơn trưởng môn này cũng rất có ích đấy chứ. Đầu trâu nói, không ngờ Mao Sơn trưởng môn lại trẻ như thế, đầy hứa hẹn, đầy hứa hẹn. Hoa Thiên Cốt biết mình còn quá nhỏ, thâm tâm hai con quỷ vẫn chưa tín phục. Vì thế nàng thôi truyền chân khí, nhất thời quanh người bao trùm một luồng ánh sáng cực mạnh phóng ra hơn một thước. Hai con quỷ sợ tới mức quỳ rạp xuống đất. Nhìn đi, bổn trưởng môn đã hơn trăm tuổi, tu được tiên thân từ lâu, chứa tiên lực trăm năm, ta thích giữ lại dáng vẻ trẻ con của mình, liên quan gì đến các ngươi. Hô hô, trên người nàng có tiên lực trăm năm là thật, chỉ tiếc rằng nàng chẳng sử dụng được tí gì. Hai con quỷ kia ra sức gật đầu tâm phục khẩu phục nói. Chúng quỷ nhân dịp lễ quỷ ra khỏi địa phủ, vốn định tỉ thí âm luật, không ngờ lại quấy rầy trưởng môn nghỉ ngơi, thật đáng chết, đáng chết. Nhưng từ trước tới nay hai chúng con chưa bao giờ làm chuyện gì nguy hại đến thế gian, xin trưởng môn đại nhân khai ân. Hoa Thiên Cốt gật đầu, trang nghiêm nói, ta vốn cũng không định bắt quỷ, chỉ tình cờ đi ngang qua nơi này thôi. Hừ, các ngươi đang chu chéo chứ âm luật cái nỗi gì? Kết quả tỉ thí thế nào, ai thắng? Đầu Châu đắc ý tiến lên phía trước, bẩm trưởng môn, con thắng. Thắng thì được gì, nếu thắng, hắn sẽ phải nghe con sai bảo, làm Châu làm ngựa cho con. Hoa Thiên Cốt liếc mắt, không phải ngươi mới là Châu à? Tuy rằng hắn thua một bậc nhưng âm luật so ra không hề kém ngươi. Ngươi chẳng qua là nhờ nhạc cụ mà chiếm được ưu thế, cây yết tiêu kia vốn là do thị nhạc tiên làm cho ái thiếp của mình là Vãn Hương, sau Vãn Hương mất cây tiêu này liền lưu lạc nhân gian. Cây tiêu truyền thuyết ấy dính máu của Vãn Hương và thị nhạc tiên, tràn đầy linh lực sát khí không ít, tiếng tiêu xuất quỷ nhập thần, trận đấu này không công bằng. Sương Khô thấy nàng nói đỡ cho mình, cực kỳ vui vẻ uốn éo cái lưỡi, hết thò ra rồi lại thụt vào. Đầu Châu thấy nàng nói rành mạch nguồn gốc của cây tiêu, càng thêm bội phục liên tục gật đầu. Trưởng môn nói rất đúng, người có muốn đấu với ta một trận không? Nếu thắng ta sẽ tặng khúc tiêu, ngũ dạ ca của thị nhạc tiên cho ngươi. Đầu Châu vừa nghe xong, hai mắt mở to như chuông đồng. Hắn thích tiêu đến phát cuồng, 700 mưu ngàn kế mới có được cây tiêu này, nếu lấy được khúc tiêu tuyệt diệu kia thì quả thật cầu còn không được, thực cảm tạ trời đất, vì thế gật liên hồi. Vậy nếu tiểu nhân thua? Thua à, điều kiện giống trận. Góc chuyện audio.com, tỉ thí của ngươi và hắn cũng phải nghe lời ta sai bảo, làm Châu làm ngựa cho ta. Nói cách khác nếu ngươi thua cả hai người các ngươi đều phải nghe lời ta, như thế có công bằng không? Được, được, được, hai con quỷ cùng gật đầu, đầu Châu là vì muốn tiêu phổ, còn bộ xương khô thì đương nhiên muốn Hoa Thiên Cốt có thể giải nỗi hận cho mình, hơn nữa nghe lời người giỏi hơn, như Mao Sơn trưởng môn chẳng hạn, chẳng phải càng oai phong sao. Được, Hoa Thiên Cốt nổi hứng, thầm nghĩ những điều sư phụ dạy, nàng chưa bao giờ chân chính dùng, lần này coi như là thử nghiệm. Hai con quỷ này tính tình thật thà, nỗi sợ trong lòng nàng sớm đã tiêu tan hết, chỉ cảm thấy vô cùng thú vị. Ý vừa quyết nàng bèn lấy cây đàn linh cơ sư phụ tặng cất trong khư đỉnh ra. Chúng ta bắt đầu thôi. Hoa Thiên Cốt biết chân khí của mình chắc chắn không thể duy trì lâu như đối phương, phải tốc chiến tốc thắng. Tiếng tiêu của đầu Châu vừa nổi lên, Hoa Thiên Cốt gảy một tiếng rồi sau đó lướt nhanh trên phím đàn. Bởi vì đã chứng kiến trận tỉ thí vừa rồi của hắn và bộ xương khô, phá âm, nhược âm, hư âm trong tiếng tiêu của hắn như thế nào nàng đã nắm rõ trong lòng bàn tay. Hơn nữa hắn vừa đấu xong, thổi đến hộc máu, nội lực chưa khôi phục. Hợp âm Hoa Thiên Cốt đánh hoàn toàn không nằm trong âm vực, không có một quy luật nào, lọt vào tai như tiếng tường thành sập, chim thú rít gào, tiếng va chạm binh khí thật sự rất khó nghe. Bộ xương khô giật hai cái tai xuống giấu kín vào trong lòng, không chịu nổi ngồi xuống điều hòa hô hấp. Cuối cùng Hoa Thiên Cốt lướt hết cả phím, giống như tiếng vàng đá cọ sát nhau. Tiếng đàn dội vào yết tiêu, phong bế tất cả lỗ khí, yết tiêu rốt cuộc không thể phát ra âm thanh được nữa. Tiểu nhân thua, sau này xin nghe trưởng môn sai bảo. Đầu Châu buồn bã gục đầu xuống, là tài nghệ của hắn không bằng người, thua tâm phục khẩu phục, chỉ tiếc tiêu phổ kia. Bộ xương khô hớn hở bái lại Hoa Thiên Cốt, cuối cùng không phải nghe lời tên đầu Châu nữa rồi, nếu không bảo hắn phải giấu mặt vào cái lỗ nào đây. Nội lực và chân khí của Hoa Thiên Cốt bị tổn thương nghiêm trọng nhưng lại rất vui. Nàng thu hồi linh cơ, lấy hai quyển sách từ trong khư đỉnh ra, một cho đầu Châu, một cho bộ xương khô. Các ngươi giờ đã là người của ta, ta đương nhiên sẽ không bạc đãi. Hai bản Ngũ Dạ Ca và Thanh Thanh Khấp này các ngươi mang về từ từ luyện tập. Hai con quỷ vừa sung sướng lại vừa cảm động bái lại nàng. Đúng rồi, quên mất không hỏi lai lịch và tên tuổi của các ngươi. Đầu Châu nói, con và hắn đều là nha dịch tầm tầm bậc trung trong địa phủ, vì quá lâu rồi chỉ có số thứ tự nên đã quên tên mình. Nếu trưởng môn thấy gọi không tiện thì cứ đặt bừa cho chúng con một cái tên là được. Hoa Thiên Cốt cười nói, vậy được, hai người một đứa tên Tiểu Hồng, một đứa là Tiểu Bạch. Hai con quỷ sừng sốt có chút xấu hổ, dầu gì bọn chúng cũng là quỷ, sao lại có cái tên đáng yêu như vậy được, bị người khác biết chẳng phải quá mất uy sao. Nhưng nếu chủ nhân đã thích thì như vậy cũng được, dù sao bọn nó cũng có tên rồi. Vì thế cả hai đều vui vẻ đáp, tạ ơn trưởng môn đã ban tên. Hì hì, không có gì, nghe bảo quỷ môn sẽ mở trong 7 ngày đúng không? Dạ vâng, 7 ngày này chúng con sẽ ở lại dương gian nghe lệnh trưởng môn, về sau nếu có chuyện gì, chỉ cần trưởng môn gọi chúng con sẽ đến ngay lập tức. Được, được, được, thật tốt quá, chật 7 ngày, góc chuyện audio.com. Này các ngươi hãy ẩn thân đi theo ta, tên tiểu yêu nào dám quấy nhiễu, hai người các ngươi phải đuổi toàn bộ. Không thành vấn đề, trên đời này không có tên tiểu quỷ nào nhìn thấy quỷ dạ xoa chúng con mà dám làm càn, xin trưởng môn yên tâm. Tốt quá, thật là một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, ha ha ha ha ha. Hoa Thiên Cốt đắc ý đứng lên, thôi được rồi, bản trưởng môn cả ngày mệt nhọc không chịu được nữa, bây giờ ta muốn đi ngủ, các ngươi canh chừng không cho tiểu quỷ nào đến gần ta trong vòng 10 trượng. Dạ vâng, Hoa Thiên Cốt cuối cùng cũng yên chí, không ngủ trên xà nhà nữa, đốt lửa lên, nằm xuống đống rơm bên cạnh ngủ li bì. Hôm sau nàng đi suốt cả ngày, tối đến vào một trấn nhỏ, tuy Hoa Thiên Cốt không nhìn thấy Tiểu Hồng và Tiểu Bạch nhưng biết bọn chúng vẫn đang bảo vệ mình, cho nên mới không bị yêu ma nào quấy nhiễu. Hoa Thiên Cốt thấy đói bụng, đang định tìm tiệm cơm nào đó thì bỗng phát hiện ra một chuyện cực kỳ khủng khiếp. Nàng đi quá vội quên không mang tiền. Đang tìm cái này hả? Đột nhiên thấy túi tiền của mình lắc lư trên cây, thoát ẩn thoát hiện trước mắt Hoa Thiên Cốt sung sướng tóm lấy, ha ha, có cơm ăn rồi. Vừa ngẩng đầu lên đã bắt gặp Sóc Phong che mặt ngồi trên một cành cây bên đường, dùng dây buộc túi tiền thả xuống, đang chờ câu con cá lớn là nàng. Sao cậu lại ở đây? Tưởng tớ muốn đến đây lắm hả? Còn không phải sư phụ tớ lo cậu một thân một mình, bắt tớ phải chạy tới bảo vệ tiểu sư thúc sao? Ha ha, thập nhất sư huynh thật tốt bụng, đừng bảo nhà tớ đâu. Nó vốn cũng muốn đi theo nhưng sư phụ lấy kẹo lừa nó, bảo cậu về Mao Sơn, mấy ngày nữa sẽ gặp lại. Thật ra là sợ nó đi theo kẻ chuyên hấp dẫn ma quỷ như cậu sẽ gặp nguy hiểm thì có. Đồ vô lương tâm, có kẹo quên mẹ. Hừ, bây giờ tớ có còn hấp dẫn ma quỷ nữa đâu. Sao, lại học được cái thuật quái quỷ gì hả? Không phải tớ vừa tìm được hai tên vệ sĩ. Hoa Thiên Cốt đắc ý vỗ vỗ tay Tiểu Hồng, Tiểu Bạch ra đây. Đột nhiên một tên đầu trâu cùng bộ xương khô hiện ra trước mặt Sóc Phong. Trưởng môn, hai, đừng gọi ta là trưởng môn, gọi Thiên Cốt được rồi. Lại đây, giới thiệu với các ngươi, ha ha, đây là sư điệt của ta. Hai con quỷ vừa nhìn thấy người phía trước bịt mặt, đôi mắt sắc bén, cao to vạm vỡ, rõ ràng cao hơn Hoa Thiên Cốt cũng hơn nàng rất nhiều tuổi, chẳng ngờ lại là sư điệt của nàng. Hai con quỷ bái kiến xong lại ẩn mình đi, Hoa Thiên Cốt đói không chịu được nữa, bèn kéo Sóc Phong tới tiệm ăn cơm. Sóc Phong nhìn nàng quét sạch đống đồ ăn trên bàn như lốc xoáy, lại vừa lau miệng vừa nhận xét quán này kém tay nghề của nàng quá nhiều. Khi hai người bước ra khỏi tiệm cơm thì trời tối đen, các cửa hàng xung quanh hầu như đều đã đóng cửa. Dọc đường cứ đi được trăm thước lại có một chiếc bàn thờ cùng ít hoa quả, rau dưa và thức ăn. Sao không thấy ai nhỉ? Đóng cửa sớm thế, bởi vì hôm nay là lễ quỷ, phải nhường đường cho chúng. À, ra vậy, tớ chưa bao giờ được ra khỏi cửa vào ngày lễ quỷ cả, bình thường trước đó rất nhiều ngày phụ thân đã đưa tớ tới ngôi chùa gần nhà rồi. Vậy sao cậu không thả hoa đăng? Hoa đăng, nó là cái gì thế? Quỷ lễ hay còn gọi là Tết Trung Nguyên, giống như Tết Thượng Tiêu chính là Tết Nguyên Tiêu ở nhân gian. Đến Tết Nguyên Tiêu mọi người sẽ giăng đèn kết pháo, đốt hoa đăng, đoán đăng mê, một. Mọi người cho rằng Tết Trung Nguyên là Tết của quỷ nên cũng có thể đốt. Góc truyện audio.com, đèn chúc mừng quỷ, nhưng vì người quỷ khác biệt nên cách đốt đèn của Tết Trung Nguyên và Tết Thượng Tiêu không giống nhau. Người là dương, quỷ là âm, đất là dương, nước là âm. Dưới nước một màu đen kịt thần bí, khiến người ta nghĩ đến địa ngục âm u trong truyền thuyết, quỷ hồn thường bị hút vào nơi này. Thế nên Thượng Tiêu trăng đèn trên đất liền, Trung Nguyên thả đèn xuống nước. Bởi vậy vào ngày lễ quỷ mọi người thường thả hoa đăng để chúc mừng ma quỷ, cũng để dẫn đường cho chúng. Đèn tắt hoa đăng cũng hoàn thành nhiệm vụ dẫn oan hồn qua cầu Nại Hà. Một, đoán đăng mê, giải câu đố trong đèn lồng. Hoa, hay thế, chúng ta cùng đi thả đi. Hoa Thiên Cốt chạy lon ton lên phía trước, quả nhiên tiệm bán tiền vàng và hoa đăng vẫn chưa đóng cửa, vì thế nàng mua rất nhiều thả xuống sông. Cái gọi là hoa đăng chính là một chiếc đèn hình hoa sen làm bằng giấy màu đặt trên mảnh gỗ nhỏ. Hoa Thiên Cốt nhớ tới cha mẹ, viết rất nhiều tờ giấy nhỏ, cẩn thận để vào bên trong hoa đăng, sau đó cùng Sóc Phong thắp đèn rồi thả vào trong nước. Gió lạnh phe phẩy, Hoa Thiên Cốt nhìn vô số những ngọn hoa đăng hợp lại với nhau tạo thành một dòng sông sao, gió càng thổi trôi càng xa. Nàng bỗng cảm thấy đau lòng, hy vọng cha mẹ có thể nhận được niềm thương và nỗi nhớ mà nàng gửi gắm. Nàng quay đầu lại nhìn Sóc Phong, thấy cậu ta vẫn không nhúc nhích trong những ngọn hoa đăng trôi xa, hai mắt tối đen như mực, bình thản yên ả. Cậu không viết gì à? Viết gì, tớ không có người thân, cũng không có bạn bè đã mất cần tưởng niệm hay thương tiếc. Không có người thân là sao, là không có người thân đã qua đời đúng không? Vốn không tồn tại cho nên sẽ không có chuyện qua đời hay biến mất. Sao lại không có người thân được, ai cũng có mà chắc chắn là phải có cha mẹ, nếu không ai sinh ra, ai nuôi dưỡng cậu. Sóc Phong im lặng, rất lâu sau mới nói, tớ là Tôn Ngộ Không? Hoa Thiên Cốt ngẩn người, cái quái gì thế? Sao lại là Tôn Ngộ Không được, Tôn Ngộ Không là khỉ, cậu có phải là khỉ đâu? Hoa Thiên Cốt kích động nói, Sóc Phong thở dài, cậu là heo hả, tớ đang đùa, đùa đấy có hiểu không? Hoa Thiên Cốt ngơ ngơ ngác ngác rồi lẩm bẩm, ha ha, trò đùa này sao mà nhạt quá. Sóc Phong đột nhiên chỉ về phía sau Hoa Thiên Cốt, ngữ khí cực kỳ bất ổn. Nhìn, nhìn sau lưng cậu kia. A, Hoa Thiên Cốt thét lên, xô Sóc Phong ngã xuống đất không ngừng phẩy tay sau lưng mình. Sóc Phong không nhịn được cười sằng sạc, sao lại sợ quỷ đến mức này hả? Hoa Thiên Cốt khóc lóc thảm thiết, có nhầm không, không ngờ cậu ta lại lấy quỷ ra dọa nàng, nàng còn đang định mắng Tiểu Hồng và Tiểu Bạch sao nhãng công việc để lũ tiểu quỷ bò lên người đấy. Cậu cứ thử cái cảm giác từ nhỏ đã bị quỷ quấn lấy đi, làm hại người bên cạnh không chết thì bị thương hoặc là thân thể suy nhược, bệnh tật liên miên. Mỗi ngày đều phải lo lắng sợ hãi, ẩn nấp trốn tránh, năm này qua năm khác phải nằm trên giường, sống không được chết cũng không xong, vĩnh viễn chỉ có thể cô độc một mình, vậy thì sẽ biết sợ. Sóc Phong giật mình, nhìn dáng người không chịu lớn lên, mỏng manh, nhỏ bé như cây đinh của nàng, đột nhiên lại cảm thấy đau lòng. Cậu ta không biết trước kia nàng đã phải sống như vậy, trong mắt có chút áy náy và ấm áp, vươn tay kéo nàng đứng dậy. Sao thế, giận rồi à? Không, Hoa Thiên Cốt lo lắng nhìn phía sau mình, cậu không biết đâu, thế gian này tớ sợ quỷ và sư phụ nhất. Thế để tớ nói cho mà nghe, gocchuyenaudio.com, một ngày nào đó cậu sẽ biết tôn thượng còn đáng sợ hơn quỷ. Không đâu, cậu đừng cho rằng sư phụ tớ lạnh lùng, kiệm lời như vàng, thực ra người rất dịu dàng, rất tốt với tớ. Không được rồi, sư phụ đã phong ấn câu ngọc của tớ lại, Tiểu Hồng và Tiểu Bạch không thể lúc nào cũng ở bên cạnh, tớ phải học thêm mấy bộ pháp thuật xua quỷ của Vân Ẩn mới được. Sóc Phong nhìn nàng rồi nói, con quỷ cậu cần xua nhất đang ở trong lòng, tên nó là Sợ. Nhiều năm trôi qua, nó đã bén rễ bám chặt vào cậu, nhưng cậu phải nhớ rằng, mình sớm đã có sức mạnh gấp bội lũ yêu ma quỷ quái, không việc gì phải sợ quỷ, quỷ sẽ phải sợ mình. Tiểu Hồng và Tiểu Bạch không phải là minh chứng rõ ràng nhất đấy sao? Tôn Thượng cũng biết điều ấy, cho nên mới phong ấn câu ngọc bắt cậu tự mình rèn luyện, đừng để người thất vọng. Hoa Thiên Cốt ngơ ngẩn nhìn đôi mắt sáng lấp lánh như sao của Sóc Phong, thì ra thứ nàng phải chiến thắng nhất không phải là ma quỷ, mà chính là bản thân mình. Nàng nhất định phải cố lên, bởi vì không thể để sư phụ phải thất vọng được. Hoa Thiên Cốt gắng sức gật đầu, thấy ánh mắt bình thường lạnh lùng giờ phút này hơi dịu dàng của Sóc Phong, đột nhiên tò mò muốn biết dưới lớp mặt nạ ấy, gương mặt của cậu ta như thế nào. Vì thế trên đường quay về nhà trọ, nàng hỏi, tớ có thể xem mặt của cậu không? Không thể, tớ có thể xem mặt của cậu không? Không thể, tớ có thể xem mặt của cậu không? Không thể, tớ có thể xem mặt của cậu không? Đã bảo là không rồi cơ mà. Cho xem đi mà, một tí thôi cũng được, có xấu tớ cũng không hét ầm lên, không phá ra cười, nếu đẹp tớ cũng sẽ không chảy nước miếng, không nói cho bất kỳ ai khác đâu mà, được không? Không thể, không thể, không thể, không thể. Trăng sáng nhô lên cao, một con quạ đen bay qua, bảo rằng ngày lễ quỷ này chẳng đáng sợ chút nào cả. Ngày hôm sau Sóc Phong và Hoa Thiên Cốt đi thẳng tới Mao Sơn. Hoa Thiên Cốt quá quen với từng cành cây ngọn cỏ ở nơi này, quả thực đã coi như ngôi nhà thứ ba của mình. Vân Ẩn để Hoa Thiên Cốt đi trước, qua mấy ngày nữa hắn cũng sẽ dẫn đệ tử đến hỗ trợ. Xuống Mao Sơn, đi được một lúc thì đến thành Giao Ca, Hoa Thiên Cốt đột nhiên rất muốn tới thăm Dị Hủ Các. Lấy nhiều củ cải thế để làm gì? Sóc Phong ngậm nhành cỏ đuôi chó ngồi dưới tàng cây nhìn nàng vất vả lao động trên mặt đất. Làm tạ lễ cho Dị Hủ Quân chứ còn gì nữa, nếu không nhờ ông ấy thì tớ đã chẳng lên được Mao Sơn, chẳng được làm đồ đệ của sư phụ. Nàng vừa đùm vào trong áo xong, một nông phụ tay quơ quơ chiếc cuốc chạy vội từ đằng xa tới, thở hồng hộc quát. Tên chết bằm nào trộm củ cải nhà bà, nguy rồi, chạy mau. Hoa Thiên Cốt ôm củ cải chạy một mạch mấy dặm, Sóc Phong bất đắc dĩ theo sau nàng. Chạy làm gì, không phải đã để bạc lại dưới gốc cải rồi sao? Á, đúng rồi, nhất thời có tật giật mình nên quên mất. Hai người vào trong thành, trước Dị Hủ Các vẫn có một hàng người dài dằng dặc xếp hàng như trước, nhưng lúc này trong giỏ mỗi người không phải là củ cải, mà là một chai mật ong. Hoa Thiên Cốt nhíu mày nói, chết cha, giờ Dị Hủ Quân không thích ăn củ cải nữa, đổi thành mật ong rồi, cũng đúng, mật ong có thể dưỡng da, hy vọng ông ta ăn vào có thể trắng da. Đến lượt Hoa Thiên Cốt, cô gái mặc áo xanh cao to năm đó thấy nàng giống như sừng sốt tột độ, bởi vì nàng bây giờ vẫn giống hệt 5 năm trước, không thay đổi nhiều. Ngươi, gocchuyenaudio.com, ngươi, ta muốn xin gặp Dị Hủ Quân, nhưng lần này ta không biết đã đổi thành mật ong, chỉ mang củ cải đến. Không được, cô gái thẳng thừng từ chối. Vậy ta đi tìm mật ong, có mật ong cũng không được. Hả, tại sao, mi tâm của ngươi giờ vô cùng thư thái, vốn không có gì là không biết hoặc không thể tự mình giải quyết. Ngươi căn bản không hề có chuyện muốn hỏi, tới đây làm gì? Cửa của Dị Hủ Các chỉ mở ra cho người thật sự cần nó. Ơ Hoa Thiên Cốt đờ người, ta muốn nói lời cảm ơn với dị hủ quân, nếu không nhờ ông ấy. Không cần, cô gái nóng nảy chặn ngang nàng, ngươi đã trả giá, dị hủ cắt cho ngươi đáp án, đó không phải là chuyện ai nợ ai, chỉ là một cuộc giao dịch mà thôi, cho nên cũng không cần nói lời cảm ơn làm gì. Hoa Thiên Cốt chỗ hiểu chỗ không gật đầu đưa chiếc giỏ đựng đầy củ cải đã rửa sạch cho cô gái. Vậy phiền ngươi đưa thứ này cho dị hủ quân được chứ, cho dù ông ấy có chịu nhận hay không ta vẫn phải cảm ơn. Bởi vì chẳng những ông ấy đã chiếu sáng một con đường phải đi cho ta, mà còn tặng ta thiên tùy tích để đường bảo bầu bạn với ta, giúp ta không còn cô độc nữa. Cô gái nhận rổ củ cải, nhíu mày hậm hực nói. Tất cả ngươi đều đã trả, còn linh trùng thì cũng là máu của ngươi thôi. Được rồi, ta sẽ chuyển lời, ngươi mau đi đi. Lúc này Hoa Thiên Cốt và Sóc Phong mới bỏ đi thật xa rồi quay đầu nhìn lại dị hủ các. Dị hủ các đồ sộ nguy nga tựa như cung điện, ngọn tháp cao vút siêu siêu vẹo vẹo ở trung tâm chọc thẳng lên bầu trời, nhìn không thấy đỉnh. Nàng biết trong tòa tháp kia cất giấu vô số bí mật tanh máu không muốn ai biết. Mà giờ phút này, người mặc bộ quần áo đen rộng thùng thình, đeo mặt nạ hình quỷ đói rút lưỡi đang đứng trên tháp quan sát thế gian, vừa nhìn chiếc bóng nhỏ của Hoa Thiên Cốt và Sóc Phong, vừa lấy củ cải nàng vừa mang tới ra. Hắn tháo mặt nạ xuống, cắn rôm rốp, khóe miệng cong lên thành một đường tuyệt đẹp. Bao nhiêu năm rồi, hương vị vẫn không hề thay đổi. Rất nhanh sau đó Hoa Thiên Cốt và Sóc Phong gặp lại nhóm Lạc Thập Nhất. Đường Bảo kích động hôn lấy hôn để lên mũi nàng. Đêm khuya, Hoa Thiên Cốt ngồi bên đống lửa hí hoáy với một đống bảo bối trên cổ mình. Thiên Thủy Tích phá trận công ngọc trừ tà, còn mẩu xương ngón tay út của sát thiên mạch tỷ nữa. Nói đến mới nhớ, nàng chưa dùng nó lần nào, dạo này không biết tỷ ấy đi đâu mà đã nửa năm không gặp. Thường thì dăm bữa nửa tháng sát thiên mạch sẽ thừa lúc sư phụ đi ra ngoài chạy đến trường Lưu Sơn chơi cùng nàng. Hoa Thiên Cốt chợt nhận ra sợi dây câu ngọc đeo mấy năm qua đã mòn hết cả, sắp đứt đến nơi. Nàng sợ đeo trên cổ sẽ rơi mất thế nên cất vào trong áo, định ngày mai vào thành mua một sợi dây khác rồi lại đeo lên. Nhớ khi trước Lãng ca ca từng nói với nàng, huynh ấy là môn hạ của Thái Bạch Vô Địch, nói không chừng lên Thái Bạch Sơn có thể sẽ gặp được huynh ấy, mong quá đi. Không biết sư phụ đại nhân bây giờ đang làm gì, nàng thực sự rất nhớ người. Nghề Mạn Thiên đột nhiên ngồi xuống bên cạnh nàng, hạ giọng nói. Người còn quay về làm gì? Sợ chúng ta chưa đủ rắc rối hay sao hả? Rắc rối gì cơ, người đừng tưởng rằng ta không biết tất cả yêu quái đều do ngươi hấp dẫn tới. Tuy mới đầu Nghê Mạn Thiên không biết gì, nhưng thấy Hoa Thiên Cốt vừa rời nhóm yêu quái dường như biến hết, vậy nên liền biết ngay chân tướng. Hơ, người mở to mắt ra mà xem đi, hôm nay ta trở về trong bán kính. Góc truyện audio.com, 10 dặm có con yêu quái nào không? Nghe bảo hoài nghi sinh quỷ ám, chẳng lẽ người dẫn quỷ đến chính là ngươi? Hoa Thiên Cốt ngáp một cái cực kỳ đắc ý chìm vào mộng đẹp, hô hô, ngày mai nhất định phải thưởng cho Tiểu Hồng và Tiểu Bạch mấy cây cải trắng mới được. Nghê Mạn Thiên nhíu mày nhìn Hoa Thiên Cốt đã ngủ say trên cỏ, trong lòng lại có chút phân vân. Hôm sau cả bọn vào thành, cửa thành đột nhiên có một nhóm quan binh lớn kiểm tra người qua lại trên đường. Trông dáng vẻ có lẽ là cấm vệ quân, tất cả đao thương côn gậy đều bị họ tịch thu. Vì đoàn người Hoa Thiên Cốt đi lại rầm rộ, hơn nữa ai cũng mang vũ khí có tính sát thương bên mình, cho nên đương nhiên trở thành cái đích của họ, nhanh chóng bị rất nhiều quan binh vây xung quanh tra hỏi. Lạc Thập Nhất nói mình là đệ tử phái Đông Hải tới Thái Bạch Sơn tham gia đại hội võ lâm. Thống lĩnh cấm vệ quân tên là Liệt Hành Vân, mày kiếm mắt sáng, sinh ra đã mang trên mình uy phong lẫm liệt, tính cách nóng nảy nhưng kiên cường khí phách. Người đó thấy ai trong đoàn cũng đều có dung mạo xuất chúng lại vô cùng đặc biệt thế nên cực kỳ cẩn thận kiểm tra đi kiểm tra lại, sau khi kiểm tra mãi mà vẫn không thấy vấn đề, vẫn bắt bọn họ phải giao kiếm ra thì mới được vào thành. Nghê Mạn Thiên giận dữ nói. Bọn ta không vào thành là được chứ gì? Nực cười, dựa vào tiên tư của bọn họ mà sợ không vào được sao? Liệt Hành Vân ngẩng đầu nhìn Nghê Mạn Thiên xinh đẹp tuyệt trần, thầm nghĩ. Những cô gái khuynh quốc khuynh thành như thế không phải yêu cũng là hỏa. Nhóm người này nhất định lai lịch không tầm thường, nhưng dù thế nào thánh thượng hiện giờ đang ở trong thành, không thể có chút sai sót, tốt nhất là bắt toàn bộ. Sau đó Liệt Hành Vân kiên quyết cho quan binh tước vũ khí của họ, Nghê Mạn Thiên tức giận ngút trời rút kiếm ra, hai bên cực kỳ căng thẳng. Lạc Thập Nhất vội vàng giữ chặt nàng ta, truyền âm nói. Trường Lưu Sơn quy định tuyệt đối không được động thủ với người phàm, thu kiếm lại cho ta. Nghê Mạn Thiên bực mình tra kiếm vào trong vỏ, quả là nực cười, yêu ma quỷ quái gì bọn họ đều dễ dàng giải quyết, không ngờ bây giờ lại bị mấy kẻ phàm nhân kìm kẹp. Bọn họ tốt xấu gì cũng coi như bán tiên, kiếm tiên quan trọng như tính mạng, sao có thể giao cho phàm nhân, sớm biết thế đã cất vào khư đỉnh rồi. lại còn không được dùng pháp thuật trước mặt phàm nhân, vậy chẳng phải quá nhường nhịn bọn người kia rồi sao? Sư phụ có thể nhịn, nhưng nàng thì không. Nghe Mạn Thiên đọc khẩu quyết, bắn ngón tay ra, bên đường đột nhiên bốc hỏa. Cháy, cháy, mau tới dập lửa. Xung quanh nhất thời cực kỳ hỗn loạn, bọn quan binh đều luống cuống, cho là có thích khách định chạy qua. Mắt Liệt Hành Vân lóe sáng, ngọn lửa này bùng lên thật quá trùng hợp. Những người này nhất định có vấn đề, nói không chừng trong thành có người tiếp ứng. Không ai được nhúc nhích, nếu những kẻ này không chịu giao kiếm thì xử theo tội kháng chỉ, giải tất cả vào đại lao chờ xử lý cho ta. Lạc Thập Nhất thầm trách Nghe Mạn Thiên làm càn, ngộ nhỡ hại đến dân chúng thì sao? Hắn thổi nhẹ một hơi, bỗng chốc gió nổi cuồn cuộn, mưa chút tầm tã, nháy mắt đám cháy đã bị dập tắt. Hắn đưa bội kiếm cho Liệt Hành Vân, cũng không có gì đáng ngại, lát nữa điều khiển kiếm bay về là được. Nghe Mạn Thiên không cam lòng, kiếm tiên của sư phụ sao có thể để phàm nhân động vào, ngộ nhỡ nhiễm uế khí tổn hại linh lực thì sao? Nháy mắt nàng, góc truyện audio.com, xông đến trước Liệt Hành Vân tung một trường, ai dám động vào bội kiếm của sư phụ ta? Lạc Thập Nhất thầm kêu khổ, đồ nhi này luôn lỗ mãng như thế, không chịu để ý đại cục gì cả. Bắt hết cho ta, Liệt Hành Vân vung tay, quan binh ùa lên như nước. Bọn Hoa Thiên Cốt đành phải rút kiếm ra tự vệ. Cấm vệ quân không giống quan binh bình thường, huấn luyện vô cùng nghiêm ngặt, ai cũng có võ nghệ cao cường. Mà bọn Hoa Thiên Cốt lại không thể tổn hại người thường, cho nên vô cùng vất vả. Lạc Thập Nhất than thở, lũ nhóc con này sao không ai chịu nghe lời hắn hả? Kẻ làm sư phụ này quá thất bại, quá thất bại. Hoa Thiên Cốt nhìn xung quanh, quan binh ngày càng nhiều, cạnh đó còn cả cung thủ. Bọn họ không thể sử dụng pháp lực, không thể cưỡi kiếm, cũng không thể đột nhiên biến mất, bằng không sẽ gây hoảng loạn cho tất cả mọi người ở đây. Thôi cứ xem như là chuyện môn phái giang hồ gây rối, trước tiên cần đoàn kết an toàn rút lui rồi tính tiếp. Nghĩ xong nàng phi người, hóa thành vô số ảo ảnh, thần không biết quỷ không hay lướt qua đám quan binh đông như kiến, xuyên qua khe hở đến phía sau Liệt Hành Vân. Nàng không dám dùng đoạn niệm, sợ kiếm khí làm những người vô tội bị thương, vì thế lấy tay bóp cổ Liệt Hành Vân, nháy mắt khống chế hắn. Chỉ có điều nàng không đủ cao, nên hành động vô cùng khó khăn. Hoa Thiên Cốt vận nội lực hét lớn, dừng tay, mọi người dừng lại nhìn hai người bọn họ. Quan binh thấy Liệt Hành Vân bị bắt không dám làm gì, thiếu suy nghĩ. Hoa Thiên Cốt liếc mắt ra hiệu, bảo đoàn người khẩn trương vào thành, nhanh chóng đi qua. Liệt Hành Vân không ngờ mình cầm binh nhiều năm, võ công cái thế, lại không thể phát hiện ra một nha đầu 13, 14 tuổi còn bị nó khống chế, lửa giận bèn ngút trời. Bắt hết cho ta, không được để ai chạy thoát. Liệt Hành Vân trừng mắt, tuân lệnh, cung thủ khắp nơi bao vây bọn họ. Hoa Thiên Cốt không thể tin hắn ta chẳng màng đến an nguy của bản thân, liều chết bắt bọn họ. Vừa sơ sẩy, kiếm của Liệt Hành Vân đột nhiên tuốt khỏi vỏ đâm vào nàng. Đường Bảo trong lỗ tai không kiềm được hét toáng lên cẩn thận. Nàng không kịp trở tay liên tục lui về phía sau, nhưng vẫn bị kiếm sượt qua, rạch một đường ngang áo. Đám Lạc Thập Nhất và Sóc Phong kinh hãi, không thể ngờ rằng phàm nhân cũng biết điều khiển kiếm điệu nghệ như thế. Suy nghĩ vừa lóe, bèn chuẩn bị dùng pháp thuật phá vòng vây. Nhưng đột nhiên kẻ đã giải vây được kia lại xoay người cung kính hành lễ với Hoa Thiên Cốt, lớn tiếng nói. Ngô Hoàng tại thượng, Thiên Thu Thánh Minh. Quan binh xung quanh cũng ngây người, vội vàng quỳ xuống theo, lớn tiếng hô. Ngô Hoàng tại thượng, Thiên Thu Thánh Minh. Tiếng hô vang vọng tứ phương, truyền tới phương xa, khiến tất cả mọi người đều choáng váng. Hoa Thiên Cốt hoảng sợ, giật nảy cả mình, vỗ vỗ ngực, quả tim kia đang đập loạn tùng phèo. Cái gì thế, nhiều người quỳ trước mặt nàng như vậy để làm gì? Bọn Lạc Thập Nhất và Nghe Mạn Thiên sừng sốt, hoàng đế đến đây sao? Ở đâu, ở đâu? Liệt Hành Vân cúi đầu nhặt miếng câu ngọc Hoa Thiên Cốt không cẩn thận làm rơi lên, hai tay cung kính dâng cho nàng. Thấy câu ngọc như thấy hoàng thượng đại giá quang lâm, tại hạ không biết, có điều mạo phạm, xin các hạ thứ tội. Hoa Thiên Cốt thấy hắn ta cung kính với câu ngọc như thế, suy nghĩ hồi lâu, đột nhiên nhớ đến lời Lãng ca ca nói khi đưa câu ngọc cho nàng. Cho người một miếng câu ngọc, sau này nếu gặp rắc. Góc truyện audio.com, rối cần giúp đỡ thì có thể tìm quan binh địa phương hỗ trợ, bọn họ thấy vật này ắt nghe lệnh ngươi. Hóa ra là như vậy, biết thế lấy sớm ra có phải đỡ được bao nhiêu phiền toái không? Được rồi, nàng chớp mắt, bây giờ chúng ta có thể đi được rồi chứ? Đương nhiên là được, Liệt Hành Vân cúi đầu trong lòng cực kỳ thắc mắc những người này rốt cuộc lai lịch ra sao. Hoa Thiên Cốt ngửa mặt lên trời cười to ba tiếng, sau đó vênh mặt ưỡn ngực nghênh ngang dẫn một đoàn người vào thành. Đang đắc ý thì thấy Lạc Thập Nhất nghiêm khắc răn dạy Nghe Mạn Thiên, nàng lại càng đắc ý. Chúng đệ tử tưởng nàng nhanh trí biến hóa ra khối ngọc dọa người nọ càng bội phục trưởng môn nàng đây. Sau khi vào thành, bọn họ thấy bên trong canh phòng càng chặt chẽ, quan binh ba tầng trong ba tầng ngoài, không biết đã xảy ra chuyện gì. Để phòng có biến, mọi người mua chút lương khô và mấy thứ khác, không nán lại lâu mà tiếp tục lên đường ra khỏi thành. Mảnh câu ngọc đó ai đưa cho muội? Lạc Thập Nhất cau mày, nghĩa huynh của muội đấy. Hoa Thiên Cốt ngắm nghía miếng ngọc, không ngờ linh lực đã bị sư phụ phong ấn rồi mà vẫn còn hữu ích như vậy. Nàng đưa tới bên miệng cắn một nhát, ôi, cứng quá. Nghĩa huynh của muội là ai? Nghĩa huynh của muội là nghĩa huynh của muội thôi, huynh ấy tên Hiên Viên Lãng, là phó trưởng môn của Thái Bạch Vô Địch, nói không chừng chúng ta tới Thái Bạch Sơn thì có thể gặp đó. Hoa Thiên Cốt kích động vui sướng, đã 5 năm rồi. Thái Bạch Vô Địch môn, có thật sao, chẳng lẽ là nhánh phụ của Thái Bạch Sơn, nhưng họ Hiên Viên, hay là, dọc đường đi bọn họ nghe dân chúng nói chuyện với nhau thế mới biết Hoàng đế bệ hạ vì Giang Nam đại hạn nên đích thân đi thị sát tình hình, đóng quân trong thành, do đó mới canh phòng cẩn mật như thế. Nghe nói Hoàng đế bệ hạ năm nay mới 20, không có một phi tần nào. Đúng thế, nghe nói Hoàng đế bệ hạ chỉ thích đàn ông, ai khuyên người nạp phi tần đều bị chém đầu đấy. Hả, vậy chẳng phải sẽ tuyệt hậu sao? Chứ còn gì nữa, bà nói phải làm sao bây giờ? Hoàng thượng của chúng ta anh minh như thế, nhân gian hiện giờ hỗn loạn, tất cả đều phải trông cậy vào người. Nếu bệ hạ không chịu lập hậu thì hỏng mất, hay, Hoàng đế bệ hạ còn trẻ, có lẽ mấy năm nữa người sẽ thay đổi quan điểm thôi. Hy vọng là như thế. Hoa Thiên Cốt nghe những lời đồn đại bên đường, miệng cười khúc khích. Hóa ra Hoàng đế bệ hạ của bọn họ bị gay. Ha ha ha, vui quá đi mất. Mọi chuyện là vậy thưa bệ hạ. Sau đó ngươi để bọn họ đi. Một giọng nói uy nghiêm vang lên phía sau màn, ngữ điệu ngày thường vốn cao quý trầm ổn nay lại mang theo chút vội vã. Dạ vâng, nàng có công ngọc thần không dám kháng lệnh, nhưng thần vẫn phái người đi theo, nhìn bọn họ ra khỏi cửa thành. Người cầm ngọc trông thế nào? Là một tiểu cô nương khoảng 12, 13 tuổi, diện mạo rất bình thường, nhưng linh khí bức người, hơn nữa lại có võ công cao cường. Tiểu cô nương 12, 13 tuổi, không đúng, không phải là cậu ta, Thiên Cổ là con trai, tính ra năm nay cũng 17, phải có dáng vẻ thiếu niên rồi. Nhưng tại sao mảnh ngọc lại ở trong tay kẻ khác, chẳng lẽ thằng nhóc đó đã gặp chuyện gì bất trắc? Không thể, sư phụ rõ ràng đã nói với hắn cậu ta rất bình an, còn trong họa được phúc trở thành trưởng môn của Mao Sơn, bảo hắn không cần lo lắng. Trước kia trong cung có phản loạn, hắn về chưa bao lâu đã đăng. Góc truyện audio.com, cơ, sau đó thiên hạ xảy ra một loạt hiện tượng kỳ lạ, lại còn một đống chuyện triều chính cần giải quyết, không thể dành chút thời gian tới thăm Thiên Cổ, nhưng trong lòng vẫn luôn nhớ mãi không quên. Gần đây yêu ma hoành hành, vì thần khí mà hai giới tiên, mà chém giết nhau, hắn không biết nên làm gì mới tốt. Không được, không thể cứ ngồi đợi như thế này, dù sao cũng phải trông thấy cậu ta hắn mới yên tâm. Bọn họ đi về hướng nào? Hình như là Thái Bạch Sơn, quả nhiên, lại là vì chuyện thần khí. Bệ hạ theo thần thấy, bọn họ có lẽ là người tu tiên. Trẫm biết rồi, người lui xuống đi, xử lý xong chuyện ở đây, 15 tháng 8 bãi giá tới Thái Bạch Sơn. Liệt Hành Vân sừng sốt. Thuộc hạ tuân chỉ, tiểu cốt vừa đi Tuyệt Tình Điện bỗng trở nên trống trải. Bạch Tử Họa tỉnh lại từ trong nhập định, nhớ đến Hoa Thiên Cốt đột nhiên lại cảm thấy bất an, bấm đốt tay tính, dường như sắp có một kiếp nạn lớn giáng xuống. Nhưng mệnh của nàng từ trước tới nay hắn chưa bao giờ nhìn rõ, đám người Lạc Thập Nhất có lẽ cũng sẽ rơi vào cảnh khó khăn, đoàn người đi đường sẽ gặp nguy hiểm. Thế nên Bạch Tử Họa gọi ngay Hòa Tịch và Thanh La đến. Tôn thượng có gì sai bảo? Hai người cấp tốc đến Thái Bạch Sơn một chuyến, trong vòng 3 ngày phải tụ hợp được với đoàn người của Lạc Thập Nhất. Đệ tử tuân lệnh, Bạch Tử Họa trầm ngâm nhắm mắt lại, quanh người như có vạn sợi tơ bạc tung bay uốn lượn cuộn trong lòng bàn tay, tập trung vô số ánh sáng, chói lóa mắt. Vũ Thanh La và Hỏa Tịch cùng kinh hãi. Đàn Phục Hy, tuy rằng chỉ thấy ánh sáng, không thấy thần khí, nhưng chỉ cần liếc một cái hai người đã nhận ra ngay đó là Đàn Phục Hy mà Trường Lưu Sơn bảo vệ. Hỏa Tịch, người cất kỹ thứ này vào khư đỉnh, gặp Hoa Thiên Cốt thì đưa cho con bé. Nhưng tôn thượng, cây đàn này sao có thể tùy tiện mang ra khỏi Trường Lưu Sơn, ngộ nhỡ bị yêu ma đoạt mất, hậu quả thật không thể tưởng tượng, trách nhiệm lớn lao như thế, sao đệ tử có thể đảm đương nổi. Vũ Thanh La vừa nghe mặt lập tức tái mét, Hỏa Tịch thì ngơ ngẩn mê muội nhìn ánh sáng rực rỡ của cây đàn. Không sao, ta đã hạ phong ấn lên cây đàn này, chỉ có thể phá giải khi ở trong tay tiểu cốt, với người thường thì chỉ nhìn thấy ánh sáng thôi. Tôn thượng, phải chăng trên đường nhóm của Thập Nhất sư huynh gặp phải đại nạn gì cần dùng Đàn Phục Hy chống đỡ? Phải, các ngươi mau đi đi, chuyện này không được để người khác biết. Sau khi giải quyết xong chuyện này thì bay tới Lao Sơn. Đệ tử tuân lệnh, trong khe núi, Hoa Thiên Cốt cầm một chiếc rổ, ngắt lá cây, hái nấm. bên kia có một cây đó cốt đầu, bên này nữa. Đường Bảo đội một chiếc mũ cỏ nhỏ lên đầu, ngồi trên búi tóc của Hoa Thiên Cốt liên tục chỉ huy. Nhân lúc nghỉ ngơi giữa đường, Hoa Thiên Cốt tìm chút thức ăn để buổi tối nấu cho mọi người. Tuy rằng cực kỳ không muốn nhưng Nghê Mạn Thiên cũng phải thừa nhận nàng làm thức ăn rất ngon. Ngoài miệng nàng ta bới móc nhưng ăn cũng không ít hơn người khác. Hoa Thiên Cốt mệt mỏi ngồi dưới gốc cây nghỉ ngơi, lấy bức tranh vẽ Bạch Tử họa từ trong khư đỉnh ra, nhìn hồi lâu, lâu thêm chút nữa, lại lâu thêm chút nữa. Cốt đầu, mẹ đang ngẩn ngơ gì đó. Đường Bảo vừa nói vừa phun một đống bong bóng. Ta đang nhớ tới sư phụ. Ta không ở đó, người chắc chắn sẽ không ăn gì, thật ra ăn nhiều cũng tốt mà chân khí sẽ mạnh lên. Nếu cuộc đời mà không có đồ ăn, góc chuyện audio.com, ngon thì niềm vui sao toàn vẹn được, còn con nếu không được ngủ thì cuộc đời này chẳng còn vui vẻ gì nữa. Một cái bong bóng đáp lên mũi Hoa Thiên Cốt, Đường Bảo, ngươi đang làm gì đấy, có phải cá đâu mà sao cứ nhả bong bóng thế hả? Con đói bụng nên ăn vụng một cây nấm trong giỏ, không biết tại sao cứ nói là bong bóng lại bay ra. Đó là nấm bong bóng, phải nấu chín thì mới ăn được. Con sâu tham ăn nhà ngươi cứ phun bong bóng thêm vài ngày đi. Hoa Thiên Cốt cười sằng sặc nói. Đừng mà Đường Bảo khóc lóc thảm thiết. Sau khi trở về, dù Lạc Thập Nhất có chọc nó, dỗ dành nó thế nào, có chết nó cũng không chịu mở miệng nói chuyện. Hại Lạc Thập Nhất sợ hãi nghĩ rằng mình lại làm gì khiến nó tức giận. Hoa Thiên Cốt cũng tranh thủ trêu nó, lấy tay chọc chọc lên cái thân mũm mĩm, nhưng nó liều mạng chịu đựng nhịn cười. Chỉ có điều canh nấm quá ngon, không cẩn thận uống no, Đường Bảo vỗ vỗ cái bụng nhỏ tròn vò ở một cái, miệng liền phun ra một bong bóng nhỏ, khiến mọi người đều buồn cười. Thập Nhất sư huynh, chỉ cần mấy ngày nữa là đến Thái Bạch Sơn đúng không? Ừ, sắp đến rồi. Sáng sớm tỉnh dậy Lạc Thập Nhất đã thấy bất an, nhíu mày, cẩn thận quan sát xung quanh. Khe núi này vừa hẹp vừa dài lại còn cao ngất, nếu có yêu ma, rất dễ bị mai phục. Tâm thần không yên, Lạc Thập Nhất quay đầu lại nói. Khe núi này rất kỳ lạ, mọi người điều khiển kiếm nhanh chóng bay qua đi. Mọi người đều cưỡi kiếm, tập trung cảnh giác, đột nhiên một làn sương mỏng màu xanh nhẹ nhàng bay đến. Chẳng lẽ là khí độc, mọi người vội vàng tránh xa, Lạc Thập Nhất dùng gió thổi hết đi, không ngờ màn sương màu xanh lại chia thành tám hướng, bay thẳng đến phía mọi người. Nhất thời một tiếng chuông trong trẻo réo rắt như mộng ảo vang lên, dường như có cả nghìn loại âm điệu, bao hàm thanh âm của tất cả nhạc cụ trên thế gian này, thậm chí có rất nhiều âm nàng chưa bao giờ nghe, hay vô cùng, nó mang theo rất nhiều nỗi buồn thương bi ai mà tai con người không thể chịu đựng. Hoa Thiên Cốt quay đầu nhìn Lạc Thập Nhất kinh ngạc nói. Thập Nhất sư huynh, sao huynh lại khóc? Lạc Thập Nhất khoát tay lên mặt, quả nhiên mặt đẫm nước mắt. Hắn nhất thời hoảng loạn, nhìn mọi người xung quanh, không ai biết nước mắt đang chảy ào ạt trên mặt mình. Chỉ có mình Hoa Thiên Cốt ngỡ ngàng nhìn mọi người, không hiểu gì hết. Đường Bảo bị tiếng chuông đánh thức cũng khóc hu hu. Lạc Thập Nhất vội thét lên, hỏng bét, là chuông thôi lệ, mau phong bế tính giác lại. Mọi người vừa nghe, sắc mặt liền tái nhợt. Chuông thôi lệ là một trong 16 món thần khí đã bị yêu ma cướp đi. Tiếng chuông như xa như gần bay đến, xung quanh càng lúc càng nhiều sương mù, càng lúc càng nhiều màu khói. Nó biến thành các hình dạng khác nhau, lúc giống đám mây trên bầu trời, xoay múa trong không gian như có sinh mệnh, lúc lại quấn quýt quanh mọi người. Khi thì như tơ, khi lại giống sương mù, làn sương len lỏi vào trong tai, mũi, miệng của bọn họ dù có làm thế nào cũng không chặn được tiếng vang. Thì ra chuông kia không chỉ có tiếng, mà có cả hình. Yêu nhân nào quấy phá, lăn ra đây cho ta. Hai mắt Nghê Mạn Thiên đỏ sậm, không ngừng khóc vì đau lòng. Nàng vận nội lực hét lớn, nhưng tiếng chuông không lui chút nào. Một cô gái hiện ra giữa không trung, trên cổ tay lẫn bên hông đều mang đầy những chiếc chuông bạc nhỏ lay động trong gió, phát ra từng hồi gọi nước mắt. Mọi người nhìn kỹ, da nàng ta tái nhợt, khuôn mặt vốn thanh tú lại mang. Góc chuyện audio.com, theo vẻ bệnh tật lạ kỳ, nàng ta mặc một chiếc váy ngắn màu tím không biết làm từ chất liệu gì, trên ngực quấn thêm một mảnh nhỏ nữa, lộ ra đôi chân thon dài trắng nõn cùng bầu ngực trắng như tuyết. Nàng ta cười với mọi người như một đứa bé ngây thơ, ánh mắt dại ra không chút ánh sáng, giống như một người mù. Trên người nàng ta dường như có một sức hấp dẫn kỳ lạ, khiến người khác thấy miệng lưỡi đều khô nóng, tim không hiểu sao lại đập nhanh hơn. Lạc Thập Nhất giật mình, một trong thập yêu, Mạc Tiểu Thanh, Mạc Tiểu Thanh nghiêng đầu cười ngọt ngào với hắn. Ngươi biết ta, được ở đây ngươi đẹp trai nhất, ta sẽ không giết ngươi, ngược lại sẽ giấu ngươi đi. Ngươi theo ta chứ? Nghê Mạn Thiên không nói gì, vô số hạt lệ hóa thành băng, phóng thẳng về phía Mạc Tiểu Thanh, tiếng chuông bên người nàng ta tạo thành một tấm khiên, dễ dàng hóa giải. Mọi người đồng loạt xông lên, nước mắt không ngừng rơi xuống làm họ muốn mau chóng dừng tiếng chuông kia lại. Mạc Tiểu Thanh không cần cử động, tiếng chuông đã hóa giải tất cả các đòn công kích cho nàng ta. Lạc Thập Nhất nói, chỉ có thể dùng âm để chế ngự âm, vì thế mọi người đều lấy nhạc cụ từ trong khư đình ra. Đàn, tiêu, huân, sáo, trống, chuông, hình, nhất thời tiếng nhạc rộn lên giữa không trung. Tuy chỉ như muối bỏ biển, nhưng tất cả vẫn hợp lực chống lại chuông thôi lệ. Mạc Tiểu Thanh mới có được chuông thôi lệ còn xa mới khống chế được thần khí, nhưng vẫn có uy lực mạnh đến không ngờ. Lạc Thập Nhất nuốt máu lại gắng gượng tấn công, chớp mắt đã bay đến trước mặt Mạc Tiểu Thanh, nước mắt càng tuôn ra nhiều hơn. Vì sao lại chặn đường của bọn ta? Tiên giới các ngươi chia làm 5 đường hỗ trợ, chúng ta cũng phân thành 5 trạm gác, tới một người giết một người, tới cả đám giết cả đám. Ngươi cho rằng dựa vào thực lực của các ngươi mà đòi ngăn cản bọn ta? Đương nhiên chúng ta không ngăn được, nhưng thần khí thì sao, không sử dụng được thì chúng ta đi đoạt thần khí tiếp theo làm gì? Tuy mỗi món chỉ giải được một ít phong ấn, nhưng cũng quá đủ để đối phó với các ngươi. Mạc Tiểu Thanh khẽ cười duyên, không chơi với ngươi nữa, chốc nữa thôi ngôi sẽ đến đây, nếu thấy ta vẫn chưa giải quyết xong các ngươi thì chàng sẽ giận mất. Vừa dứt lời, hàng loạt chuông trên eo, trên mắt cá chân, trên tay đột nhiên giấy lên, phát ra ánh sáng màu xanh cực mạnh. Nhạc cụ trong tay mọi người nháy mắt bị tiếng chuông lấn át hóa thành cho bụi. Chỉ có Hoa Thiên Cốt là không bị sao cả, đàn linh cơ ngầm rung lên. Mạc Tiểu Thanh kinh ngạc, người không có nước mắt à? Dứt lời nàng ta rung chuông nhanh hơn, mọi người đều che mặt khóc thút thít ngã xuống khỏi kiếm. Hoa Thiên Cốt hét lên, đi mau, sau đó dùng nội lực toàn thân đối kháng, tiếng đàn, tiếng chuông như tiếng vàng, tiếng đá va chạm trên không, mặc dù Hoa Thiên Cốt không chảy nước mắt nhưng màng nhĩ cũng bị thương nặng, máu từ trong tai ồ ồ chảy ra. Lúc nàng sắp không chịu được nữa, áp lực bỗng tụt giảm, tiếng hát và tiếng tiêu vang lên, hóa ra là Tiểu Hồng và Tiểu Bạch đứng bên cạnh giúp đỡ, Hoa Thiên Cốt thật cảm động. Lạc Thập Nhất định dẫn mọi người phá vòng vây, nhưng tiếng chuông bảy màu xung quanh đột nhiên hóa thành những sợi tơ, xếp thành hàng, lao vụt tới như tên bắn. Trong đoàn chỉ có hắn và Sóc Phong là có thể gắng gượng cử động, cố gắng chống đỡ bảo vệ mọi người. Sợ Đường Bảo bị thương, hắn nhét nó vào. Góc chuyện audio.com. Trong một cái lồng, sử dụng tất cả công lực đẩy thẳng ra ngoài. Chuông thôi lệ quá mức lợi hại, dây đàn của Hoa Thiên Cốt cứ đứt từng sợi một, không còn chống cự được bao lâu nữa. Tiểu Hồng và Tiểu Bạch cũng sắp kiệt sức, sợ liên lụy đến bọn chúng, nàng dùng chút sức mạnh cuối cùng đưa chúng về địa phủ. Linh cơ nứt toác, miệng Hoa Thiên Cốt hộc ra máu, rơi thẳng từ trên không xuống. Mảnh xương ngón út của sát thiên mạch đeo trên cổ vung ra, nàng bất chấp tất cả cố hết sức thổi nó lên. Tiếng còi đột nhiên vang cao thảm thiết xuyên qua mây, rồi xuyên qua lá chắn dội thẳng vào người Mạc Tiểu Thanh. Ả không kịp đề phòng, phun ra một búng máu tung tóe. Chớp lấy cơ hội này, mọi người cưỡi kiếm bay ra khỏi phạm vi của tiếng chuông. Mạc Tiểu Thanh không ngờ tiếng còi của nàng lại đáng sợ như thế, mặt mày rúm gió, không đợi điều chỉnh lại thân thể liền đuổi theo luôn. Bay lên trên, rời khỏi khe núi. Lạc Thập Nhất ra lệnh, tiếng vang trong khe núi quá lớn, chuông thôi lệ càng trở nên lợi hại hơn. Vừa ra khỏi khe, tiếng chuông của Mạc Tiểu Thanh đã đuổi tới. Lạc Thập Nhất dùng toàn thân chắn cho đoàn người ở phía trước, thụ thương quá nặng nên ngất luôn, ngã thẳng xuống dưới. Sư phụ, lúc này Nghê Mạn Thiên cũng không biết nước mắt nàng chảy là vì chuông thôi lệ hay vì chính mình. Bỗng nàng thấy Hoa Thiên Cốt bay vụt qua, đỡ được Lạc Thập Nhất ôm vào trong lòng. Đi mau, Hoa Thiên Cốt đứng lại ngăn cản, không ngừng thổi còi kéo dài thời gian. Đến lúc dùng hết nội lực, bỗng thấy một luồng khí nóng chảy vào người mình, hóa ra là Sóc Phong truyền nội lực cho nàng. Mau đi đi, Sóc Phong cười lắc đầu, ánh mắt điềm tĩnh mà ấm áp, trong veo như nước. Hoa Thiên Cốt sừng sốt tiếp tục dùng toàn lực ngăn cản địch, chỉ cần những người khác chạy càng xa càng tốt. Mạc Tiểu Thanh bay tới trước mặt nàng, kinh ngạc hỏi. Ngươi là ai, sao có thể cầm cự trước chuông thôi lệ lâu như thế? Hoa Thiên Cốt lớn tiếng nói. Hoa Thiên Cốt, đệ tử của trường Lưu Thượng Tiên Bạch Tử Hỏa. Nói xong nàng thổi tiếng còi cao vút lên, xé rách màng nhĩ kẻ địch. Nàng sớm nhận ra Mạc Tiểu Thanh bị mù, tất cả đều dựa vào đôi tai để nhận biết sự vật. Nếu ả không nghe thấy tức là cũng không nhìn thấy gì. Nàng đột ngột điều khiển đoạn niệm kiếm phóng vụt lên, đâm xuyên qua bụng Mạc Tiểu Thanh. Ả ta hét thảm một tiếng, liên tục lắc chuông thôi lệ trong tay như bị điên. Sóc Phong không chịu được nữa, mắt chảy ra huyết lệ, ngã xuống đất ngất đi. Sóc Phong, Hoa Thiên Cốt đang chuẩn bị liều mạng, bỗng thấy một đám mây đỏ bay từ phía xa đến. Hòa Tịch, Cốt Đầu ngu ngốc, không muốn sống nữa hả? Đón lấy, một ánh sáng bạc bay thẳng vào trong tay Hoa Thiên Cốt. Đàn Phục Hy, Hoa Thiên Cốt kinh hãi, mắt nóng lên, mũi cay cay, là sư phụ biết bọn nàng gặp nạn nên bảo Hòa Tịch đến giúp sao? Sư phụ, tương truyền đàn Phục Hy là nhạc khí do Phục Hy dùng ngọc thạch và thiên tơ tạo thành, sau đó đem máu thịt của mình nhập làm một với đàn. Tiếng đàn này có thể khiến con người tĩnh tâm, nghe nói nó còn có một sức mạnh thần bí chi phối tâm linh vạn vật. Hoa Thiên Cốt khẽ vuốt đàn Phục Hy tỏa sáng rực rỡ, làn sương mang tiếng chuông lập tức bị đẩy lùi. Mạc Tiểu Thanh lảo đảo, lẩm bẩm, không thể nào, không thể thế được. Hoa Thiên Cốt ngồi xếp bằng giữa không trung, dưới thân hiện lên một bông sen cực lớn. Hai mắt khép hờ, trong đầu hiện lên nụ cười khuynh thành của sư phụ. Góc truyện audio.com, trong quần tiên yến, nàng đặt tay lên dây đàn nhẹ nhàng gảy, sóng âm như gió biển bắn thẳng về phía Mạc Tiểu Thanh. Tiếng chuông tiêu tan, Mạc Tiểu Thanh bị trúng chiêu bay xa mấy chục trượng, miệng không ngừng nôn ra máu. Ả cố gắng chống đỡ, sử dụng tất cả nội lực rung chuông, đám xương bảy màu bỗng hóa thành vô số dã thú yêu ma, lao về phía Hoa Thiên Cốt. Hoa Thiên Cốt không tránh, thong thả đánh đàn, lạnh nhạt, bình thản, mà kiên cường. Tiếng đàn lúc cao lúc thấp, khi thì thê lương mà hào sảng như biển cắt cuồn cuộn. Khi thì linh hoạt mà kỳ ảo như tiếng vọng thiên nhiên, tựa đỉnh thiên sơn trong mùa đông giá rét, tuyết bay bồng bềnh, một màu trắng xóa. Tiếng chuông yếu dần, tan biến hết đi. Mạc Tiểu Thanh thấy không địch lại, muốn chạy thoát thân. Nào có dễ dàng như thế. Hoa Thiên Cốt vừa nghĩ tới chuyện Sóc Phong và mọi người bị thương thì lửa giận bốc lên ngùn ngụt. Tiếng đàn nháy mắt trở nên thê lương, trầm đục. Mạc Tiểu Thanh đang định chạy trốn, nháy mắt tâm linh đã bị khống chế. Mạc Tiểu Thanh từ từ bay về phía Hoa Thiên Cốt, cung kính dâng chuông thôi lệ đến trước mặt nàng. Hoa Thiên Cốt đưa tay, tiếng chuông reo vang, Mạc Tiểu Thanh nước mắt rơi như mưa. Thính giác của ả vốn nhạy hơn người thường, thế nên càng khó để kiềm nén sự bi phẫn và tuyệt vọng trong nội tâm. Dưới tiếng chuông thôi lệ, ả đột nhiên có suy nghĩ muốn chết, rút kiếm lên định tự sát. Hoa Thiên Cốt vội vàng dừng tiếng chuông lại, nàng không ngờ chuông thôi lệ khi nằm trong tay nàng lại có uy lực gấp mấy lần so với Mạc Tiểu Thanh như vậy. Hôm nay tha cho ngươi một mạng, nếu lần sau lại gây ra tội ác gì nữa ta nhất định không thể nương tay. Mạc Tiểu Thanh thấy vẫn chưa hoàn thành nhiệm vụ, lại còn làm mất thần khí, trở về nhất định sẽ bị trừng phạt, vừa tức vừa hận, ngửa mặt lên trời cười như điên. Ngươi tưởng ngươi thắng rồi sao? Đàn Phục Hy của ngươi thắng được chuông thôi lệ thì sao nào? Đồng môn của ngươi giờ này chắc chắn đã bị Thôi Ngôi bắt. Ngươi tưởng rằng ngươi sẽ thắng được Xích Thiên Thiên trong tay chàng sao? Hoa Thiên Cốt thầm kêu không ổn, đỡ Sóc Phong dậy cùng Hòa Tịch bay nhanh về phía trước. May mà sư huynh tới đúng lúc, bằng không chắc bọn muội tiêu đời rồi. Hoa Thiên Cốt vừa chữa thương cho Sóc Phong vừa thở phào. Người là sùng vật của ta, dám tự tiện bỏ chủ nhân lại, cẩn thận ta đánh tan xác. Hòa Tịch nhớ lại cảnh lúc nãy cả người Hoa Thiên Cốt bê bết máu mà lạnh run. May có Đường Bảo dẫn ta và sư muội tới nơi này, bằng không chúng ta chắc chắn không thể tìm ra mọi người, phạm vi trăm dặm quanh đây đã bị Xích Thiên Thiên phong tỏa hết rồi. Ý huynh là, Hoa Thiên Cốt cực kỳ hoảng sợ ngẩng đầu lên, phát hiện không biết từ lúc nào bầu trời bỗng trở nên vô cùng u ám, mặt trời cũng biến thành quả cầu màu đen. Xích Thiên Thiên có sức mạnh kỳ diệu, nghe nói có thể trói buộc mọi vật dù là yêu ma, thần Phật hay thời gian, thậm chí cả trời đất và vũ trụ, đồng thời cũng có sức mạnh hủy diệt kinh người. Nếu tháo Xích Thiên Thiên quá muộn, có thể tất cả chúng ta đều sẽ bỏ mạng nơi này. Ở phía trước, Hòa Tịch và Vũ Thanh La có thể cảm ứng tâm linh với nhau, rất nhanh đã xác định được vị trí của mọi người. Trên trời bỗng có tiếng cười lớn đầy đắc ý, Hoa Thiên Cốt ngẩng đầu nhìn qua chỉ thấy trước mặt mọi người có một ảo ảnh cực lớn. Người đàn ông mặc áo bào đen ngạo nghễ đứng đó, trên cánh tay quấn một sợi xích màu. Góc truyện audio.com, Vàng, Nghê Mạn Thiên, Khinh Thủy, Vân Đoan và Vũ Thanh La đứng trước bảo vệ những đệ tử bị thương, Lạc Thập Nhất vẫn còn đang bất tỉnh. Thiên Cốt, tốt quá rồi, cậu không sao. Khinh Thủy và Đường Bảo cùng nhau vào lòng nàng. Ảo ảnh cao lớn ở giữa không trung nhìn bọn họ ngông cuồng cười. Hay lắm, đàn Phục Hy cũng tới, vừa hay tóm hết một mẻ. Đừng hòng, Hoa Thiên Cốt vừa nghĩ tới Xích Thiên Thiên trong tay hắn đổi bằng tính mạng bao người trên dưới Mao Sơn thì lửa giận nổi lên hừng hực bắt đầu gảy đàn hòng khống chế tâm linh hắn. Thôi Ngôi cười sặc sủa, đừng ấu trĩ nữa, ngươi tưởng ta ngu ngốc như Mạc Tiểu Thanh sao? Thứ ngươi đang thấy chỉ là ảo ảnh mà thôi, ta sao có thể dùng thực thể bước vào trong Xích Thiên Thiên được chứ? Hoa Thiên Cốt biết nếu thực thể của hắn không ở trong này thì đàn Phục Hy sẽ chẳng có tác dụng gì, phút chốc không thể nghĩ ra cách nào khác. Xích Thiên Thiên chỉ cần kéo nhẹ mà đất trời rung chuyển, ghìm một cái chẳng phải bọn họ sẽ thịt nát xương tan sao? Nàng đang không biết làm thế nào, đột nhiên nghe thấy tiếng Phượng Hoàng Lửa kêu từ phía đằng xa. Một thân ảnh cao sừng sững bay vút xuống từ trên thân Phượng Hoàng rực lửa, chớp mắt đã đứng trước mặt mọi người. Hoa Thiên Cốt sung sướng tột độ nhìn người kia đang sờ mũi, kích động đến mức rất lâu không cất nổi lời. Hu hu hu, tất cả mọi người đều vì quá kinh ngạc mà ngây ra như phỗng, đầu óc trống rỗng, không thể phản ứng lại. Mỹ nhân hòa tịch như bị một quả cầu lửa lớn đập trúng, máu nóng nháy mắt dâng lên đầu, người như sắp bốc cháy, nước miếng giỏ đầy đất. Trên đời này lại có người đẹp đến mức đất trời cũng phải đảo điên như vậy ư? Ngay tại thời khắc sống còn này, sát thiên mạch lại đột nhiên xuất hiện tựa như ánh sáng trong màn đêm, ấm áp đến mức khiến Hoa Thiên Cốt nói không nên lời. Nàng còn tưởng rằng tỷ tỷ không tới được, ai ngờ lại xuất hiện vào đúng lúc quan trọng nhất. Nàng tiến thêm hai bước nữa định sẽ nhào vào trong lòng tỷ tỷ. Nhưng sát thiên mạch lại khẽ nhếch miệng, không thèm liếc nàng một cái, y như người xa lạ cúi đầu nhìn mọi người cười mỉa. Không ngờ đệ tử trường Lưu Sơn cũng có ngày thảm hại như thế, 1, 2, 3, 4 ồ. Có cả 4 đệ tử của Tam Tôn cơ à? Ngươi là ai? Vũ Thanh La là người đầu tiên phục hồi tâm trí, nhưng ánh nhìn vẫn hơi mất bình tĩnh. Dung mạo đẹp như thế, chỉ cần đôi mắt đó lướt qua thì cũng đủ phát sốt rồi. Ta, ha ha ha ha ha, sát thiên mạch cười, đất trời ảm đạm, đẹp đến tận cùng, đẹp đến mức không thể nhận ra giới tính. Trong số đệ tử ở đây chỉ có Lạc Thập Nhất là từng gặp hắn, nhưng giờ vẫn đang hôn mê. Những người khác đều vừa mới vào trường Lưu Sơn, dù từng được nghe danh cũng chưa bao giờ được thấy người thật. Thôi Ngôi nhìn thấy hắn lại vô cùng hoảng sợ, dập đầu xuống đất. Thuộc hạ tham kiến ma quân, ngay cả giọng nói cũng run rẩy, rõ ràng là ảo ảnh cao lớn ấy, vậy mà chẳng hiểu sao khi quỳ trước sát thiên mạch lại có vẻ bé nhỏ hơn trước rất nhiều. Mọi người hoảng loạn cực độ, ngươi là yêu nghiệt của ma giáo, sát thiên mạch, Vũ Thanh La không tự chủ được lui mấy bước. Đúng rồi, ngoài hắn ra thế gian này còn ai có thể đẹp đến nhường ấy nữa. Mồ hôi nàng tuôn như mưa, một chuông thôi lệ, một xích thuyên thiên đã khiến bọn họ thương vong nặng nề, bây giờ ngay cả ma quân thống lĩnh hai giới yêu, mà cũng tới chắc. Góc chuyện audio.com, chắn không thể trốn thoát, Thôi Ngôi, ngươi quả thật rất tận tâm tận lực với ma giới đấy, không phải bổn quân đã thưởng cho ngươi một kỳ nghỉ dài sao, ai ngờ ngươi lại cầm xích thuyên thiên chạy đến đây la hét không sợ làm bọn nhỏ chết khiếp à. Chán Thôi Ngôi không ngừng ứa mồ hôi, ma quân, việc cướp thần khí không thể kéo dài thêm nữa, thuộc hạ cũng là vì yêu thần có thể nhanh chóng xuất thế cho nên muốn cống hiến nhiều hơn. Sát thiên mạch vươn bàn tay ngọc vừa nhỏ vừa dài ra, nhìn những ngón tay tuyệt đẹp của mình. Cho nên mới không nghe lệnh ta, đi theo mấy tên tiểu tử Xuân Thu Bất Bại, Tử Huân Thiền Hạ, Lam Vũ Lan Phong cùng Xài Du và Khoáng Dã Thiên Vạch mưu cướp đoạt thần khí khắp nơi đúng không? Hai chân Thôi Ngôi run lẩy bẩy, y biết sát thiên mạch tuy đã làm ma quân cả trăm năm, nhất thời háo thắng mà đoạt yêu giới với yêu vương, hợp ma giới, yêu giới lại thành một, nhưng chẳng mấy chốc đã chán ngán quyền lực. Thứ duy nhất khiến sát thiên mạch cảm thấy hứng thú là dung nhan của chính mình, thường thường đi du ngoạn nhân gian tìm thú vui. Thế nên tất cả quyền lực đều rơi vào tay bọn Xuân Thu Bất Bại, sát thiên mạch mắt nhắm mắt mở, lười quản, vì vậy cũng không nhúng tay vào chuyện cướp thần khí. Dù như thế, nhưng điều tối kỵ nhất của chúng vẫn là sát thiên mạch. Trong giới yêu ma, hắn có pháp lực cực mạnh, hơn nữa làm việc luôn ngẫu hứng, lòng dạ hiểm độc, không từ bất cứ thủ đoạn nào, lại hay mang thù. Kẻ nào đắc tội với sát thiên mạch thì quả thực vô cùng xui xẻo, thà lập tức tự sát còn hơn rơi vào tay hắn. Cho dù thế nào Thôi Ngôi cũng không thể ngờ được hắn lại xuất hiện vào đúng lúc quan trọng này. Bình thường ma quân có bao giờ quan tâm đến mấy chuyện như vậy đâu, Thôi Ngôi trầm ngâm suy đoán dụng ý của hắn, không dám ho he ngẩng đầu lên nhìn gương mặt khuynh đảo chúng sinh kia, đối với người khác có lẽ là tuyệt sắc nhưng đối với bọn chúng lại đáng sợ hơn tất thảy yêu ma quỷ quái trên đời. Mấy vết thương trên người bọn họ đều do ngươi tạo nên. Sát thiên mạch nheo mắt nhìn Hoa Thiên Cốt cả người bê bết máu, khóe miệng khẽ giật. Nàng không biết hắn nghe thấy tiếng còi nàng chưa bao giờ thổi vang lên, tiếng sau càng dồn dập sắc nhọn hơn tiếng trước, xuyên thủng màng nhĩ của hắn, giáo giết dục dã. Hắn hệt như một kẻ điên, cưỡi kiếm, cưỡi gió đều thấy không đủ nhanh, bèn gọi Phượng Hoàng Lửa, bay hết tốc lực tới nơi này. Chỉ cần hắn chậm thêm một lúc nữa, liệu có phải từ nay về sau sẽ không bao giờ được nhìn thấy nàng nữa không? Thôi Ngồi thấy sát thiên mạch không mang vẻ bông đùa như ngày thường mà gương mặt lạnh tanh, biết ngay là không ổn. Bẩm ma quân, không phải thuộc hạ, là Mạc Tiểu Thanh. Mạc Tiểu Thanh, được lắm, đầu ngón tay của sát thiên mạch nhẹ nhàng đặt lên môi, trong mắt hiện lên sự cay nghiệt mà đến cả Hoa Thiên Cốt cũng phải dùng mình. Dáng vẻ cao cao tại thượng, nhìn xuống chúng sinh thế này của tỷ tỷ nàng chưa bao giờ thấy. Giao xích thuyên thiên ra ta cho ngươi toàn thây. Sát thiên mạch điềm nhiên mở miệng giống như đang nói một chuyện rất bình thường. Xin ma quân tha mạng, Thôi Ngồi mặt tái mét liên tục dập đầu xin tha. Người cũng biết ta không thích nhiều lời, đừng để ta phải thay đổi chủ ý. Sát thiên mạch vẫn đang ngắm nghía ngón tay của mình, không thèm ngẩng đầu lên, ngón trỏ này có lẽ nên tỉa lại một chút. Thôi ngồi biết khó thoát khỏi cái chết, trong lòng suy đi tính lại, không bằng nhân. Góc chuyện audio.com, cơ hội có thần khí trong tay, giết luôn sát thiên mạch đang ở trong phạm vi của Xích Thuyên Thiên, đấu một trận như thế nói không chừng còn đường sống. Ảo ảnh bỗng chốc biến mất, hắn kéo chặt Xích Thuyên Thiên định bỏ trốn. Ngay tức khắc rừng rung núi chuyển, mặt đất nứt ra thành những vệt sâu hoắm. Sát thiên mạch hừ lạnh một tiếng. Ngu xuẩn, dứt lời mái tóc dài màu tím tỏa ra như thiên nữ giải hoa, xoay tròn lên xuống trên không trung, rồi đột nhiên dài đến vô tận đâm thẳng vào bầu trời đen kịt. Chỉ một lát sau mái tóc đã thu về, nhưng sợi tóc lại quấn theo một hồn phách vạm vỡ. Ngươi nghĩ rằng ta không thể tìm ra chân thân của ngươi. Bản quân niệm tình ngươi bao năm đi theo nên muốn cho toàn thây, ai ngờ ngươi không biết tốt xấu. Ma quân tha mạng, thôi ngồi cố gắng dãy rủa, nhưng sát thiên mạch không thèm chớp mắt một cái, vươn tay ra đập nát hồn phách của y. Trong chớp mắt y bị hôi phi yên diệt, xung quanh bao trùm tiếng kêu khóc thảm thiết. Đệ tử trường Lưu Sơn kinh sợ, tất cả đều rút kiếm chỉ về phía hắn như đại địch. Thầm nghĩ nếu hắn thật sự động thủ, dựa vào phong cách này, sợ là tất cả mọi người sẽ bị đánh cho hồn phi phách tán. Sát thiên mạch dương giơ cao tay, Xích Thuyên Thiên bị hút vào trong tay hắn. Hắn nhìn hoa thiên cốt, sau đó ném sợi xích vàng óng như con rắn nhỏ xuống trước mặt nàng. Tỷ tỷ hoa thiên cốt cầm lấy tiến lên phía trước nhìn hắn, bỗng thấy hắn khẽ lắc đầu. Xích Thuyên Thiên này vốn là bảo vật của phái Mao Sơn các ngươi, đem về đi. Hắn cưỡi phượng hoàng lửa, xoay người định bay khỏi. Mọi người đều ngạc nhiên, ai cũng nghĩ hôm nay chắc chắn sẽ chôn tây chốn này. Từ từ đã, một người hô lên, sát thiên mạch dừng lại, xoay nhìn đứa bé đang xấu hổ phía dưới. Ta tên là Hỏa Tịch. Hỏa Tịch mặt đỏ như gấc cúi đầu nói. Mọi người cười sặc sủa. Sát thiên mạch nhếch miệng nở một nụ cười quyến rũ, phượng hoàng lửa bay vút đi, nháy mắt đã không thấy bóng dáng. Hoa thiên cốt ôm Xích Thuyên Thiên nhìn bóng hắn rời đi, rất lâu sau vẫn không định thần lại được. Không biết vì sao nàng cảm thấy tỷ tỷ hôm nay lại càng đẹp. Không, không chỉ đẹp, lần này còn có gì đó khác hơn, rất nhiều. Nàng thật không thể ngờ chẳng những tỷ tỷ tới cứu mà còn giúp nàng đoạt lại Xích Thuyên Thiên. Càng ngạc nhiên hơn chính là tỷ ấy luôn tùy hứng nhưng lại đặt mình vào hoàn cảnh của nàng, thay nàng cân nhắc thân phận và hoàn cảnh hiện tại, không để lộ chuyện hai người quen biết, sợ thân phận ma quân của mình sẽ làm nàng khó nói với đồng môn hoặc gây ra rắc rối nào đấy. Tỷ tỷ, sao người lại tốt với thiên cốt vậy? Hoa thiên cốt ôm Xích Thuyên Thiên mà cảm thấy ấm áp như đang ôm mặt trời. Nàng quay lại nhìn Hỏa Tịch, này, sao huynh lại chảy máu mũi? Nàng vội vàng chạy tới giúp hắn cầm máu. Vũ Thanh La điên tiết dồn hết sức dẫm mạnh lên chân hắn, hắn vẫn không phản ứng, chỉ ngoác mồm cười ngây dại. Mỹ nhân, sau đó đoàn người hành quân vô cùng thuận lợi, Hoa Thiên Cốt đưa chuông thôi lệ cho Vũ Thanh La và Hỏa Tịch mang đến Lao Sơn, nếu lại gặp yêu ma có thần khí thì cũng dễ dàng đối phó. Đồng thời nàng viết thư cho sư phụ kể người nghe những chuyện đã xảy ra trên đường đi cũng nhắc nhở đồ đệ của các môn phái khác đến hỗ trợ phải hết sức cẩn thận. Bọn họ còn chưa tới nơi, chuyện đoạt lại hai món thần khí thượng cổ đã truyền khắp Thái Bạch Sơn, thậm chí cả tam giới. Danh tiếng đệ tử, góc chuyện audio.com, trường Lưu Sơn, trưởng môn phái Mao Sơn của Hoa Thiên Cốt trở nên vô cùng vang dội, không ai không biết. Ngày bọn họ tới Thái Bạch Sơn, trưởng môn đích thân xuống núi nghênh đón, lễ nghĩa chu đáo quả thật còn hơn cả đón Ngọc Hoàng Đại Đế. Những đệ tử môn phái khác được điều tới trợ giúp nhìn thấy cảnh này, trong lòng cực kỳ khó chịu. Thương thế của Lạc Thập Nhất và Sóc Phong rất nghiêm trọng, may mà lúc xuất môn Hoa Thiên Cốt mang theo rất nhiều hoa cầm máu và hồi thanh đan, vì được điều trị kịp thời nên giờ đã không còn gì đáng ngại. Cái tên sát thiên mạch kia rốt cuộc là ai? Sao hắn lại giúp chúng ta? Liệu có phải âm mưu gì không? Nghề Mạn Thiên chưa bao giờ nghĩ thế gian này lại có người đẹp đến thế, nhan sắc của nàng nhất thời bị dìm không đáng một đồng, vừa giận vừa khó chịu. Lạc Thập Nhất nói, người có địa vị cao nhất trong thần giới là thiên đế, tiên giới là Ngọc Hoàng, nhân gian là đế vương, ma giới là ma quân, yêu giới là yêu vương, quỷ giới là diêm quân. Sát thiên mạch xưng quân với hai giới yêu, ma, đời này không ai không nể hắn ba phần. Hắn tự phụ cho mình tuyệt diễm thiên hạ, không coi người khác ra gì, tính tình lại quái đản, khó hiểu, không có chút dáng vẻ hay trách nhiệm của một ma quân. Hai giới yêu, ma rất bất mãn việc hắn không có chí tiến thủ, nhưng lại không dám chống lại hắn. Nhiều năm trước trong lúc rảnh rỗi hắn đột nhiên chạy tới trường Lưu Sơn đòi tỉ thí với Tôn Thượng, nói phải giành được vị trí đứng đầu lục giới. Tôn Thượng không chịu ứng chiến, hắn liền xông vào cướp đàn Phục Hy. Sau đó Tôn Thượng vẽ một vết thương lên mặt hắn, làm hắn kinh hoàng rồi chuồn mất, từ đó ta không nhìn thấy sát thiên mạch nữa. Không ngờ lần này chúng ta được hắn cứu, còn lấy lại cả Xích Thuyên Thiên. Chỉ có điều không hiểu sao hắn lại giúp chúng ta. Lạc Thập Nhất ngẩng đầu nhìn Hoa Thiên Cốt đầy thâm ý, lại thấy nàng cúi đầu ngẩn người nghịch mảnh câu ngọc trong tay. Thiên Cốt, muội đang nghĩ gì? Hu hu hu, Lãng ca ca không ở trên Thái Bạch Sơn này, trưởng môn còn bảo với muội ông ấy chưa bao giờ nghe thấy phái Thái Bạch vô địch. Lạc Thập Nhất lắc đầu cười, vừa nghe đã biết ngay là thuận miệng nói nhăng nói cội rồi, chỉ có Hoa Thiên Cốt ngốc nghếch vẫn không mảy may nghi ngờ. Thập Nhất sư huynh, có đau không? Đường Bảo đau lòng nhìn hắn tựa vào đầu giường, nếu lúc ấy hắn không phải phân tâm bảo vệ nó thì đã không bị thương nặng đến vậy. Đau, đau lắm. Lạc Thập Nhất ra sức gật đầu. Thật là trong họa có phúc mà, mấy ngày nay Đường Bảo luôn ở bên chăm sóc hắn không chịu rời nửa bước. Huynh muốn ăn nho không? Muốn, muốn chứ. Đường Bảo ôm nho bỏ lên vai Lạc Thập Nhất đút cho hắn ăn, Lạc Thập Nhất chỉ hận không thể cũng nuốt luôn nó vào. Từ từ nhắm mắt sung sướng nhấm nháp, đây thật là quả nho ngọt nhất hắn từng được ăn. Đêm đến Đường Bảo ôm một quyển sách nhỏ bằng cái móng tay ngồi trên mũi hắn đọc cho hắn nghe, còn nói tất cả chuyện trong cuốn sách này đều do nó vô cùng vất vả mới sáng tác ra được. Đường Bảo kể chuyện mà Lạc Thập Nhất chưa ngủ nó đã ngủ rồi. Hắn hạnh phúc nhìn tư thế ngủ đáng yêu của nó, ôm mũi mình cọ đi cọ lại, ngắm mãi đến mức lồi cả mắt. Đường Bảo không an phận lăn qua lăn lại trên mặt hắn, khiến Lạc Thập Nhất cảm thấy ngứa ngứa, trong lòng cũng dâm ran. Cuối cùng Đường Bảo ngã lăn khỏi mặt hắn, Lạc Thập Nhất vội vàng đưa lòng bàn tay ra cẩn thận đón. Gocchuyenaudio.com Lấy, hắn đưa lên trước mặt cẩn thận quan sát như đang xem bảo bối, lặng lẽ đưa tay sờ, mềm mềm núc ních thịt cực tuyệt. Dáng vẻ rầu mò ngái ngủ của nó thật đáng yêu quá sức, hắn không kiềm được đưa đến bên môi, nhẹ nhàng hôn. Cuối cùng, Lạc Thập Nhất đờ ra. Mình đang làm gì thế này, hôn một con sâu, lại còn hôn trộm nữa. Điên rồi, xem ra lần này bị thương nặng quá, chấn thương sọ não mất rồi. Cách chương.